Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioy.com. Chương 121. Ta có nửa viên tích cốc đan, ngươi muốn tới điểm không? Tô Thị A Thập Lục nghiêng đầu sang chỗ khác, không có ý tứ cùng Tống Thư Hằng đối mặt. Xem ra nàng là không chuẩn bị thức ăn nước uống. Cầu người không bằng cầu đá. A Tống Thư Hằng trên người mình lục soát. Một bình còn có 6 cái khí huyết đan, một cái hôi thối hoàn, vài chương phù bảo, tiền điện thoại. Nhưng những vật này không thể làm cơm ăn, khí huyết đan cũng không thể bổ sung đói khát. A đây là... Tống Thư Hằng cuối cùng lấy ra một viên thuốc. Là một cái sử dụng tới ít tốc hoàn. Trước mấy ngày dược sư tiền bối tiện tay cho hắn giữa trưa cơm, nhưng hắn chỉ dùng qua một lần, về sau một mực giữ lại. May mắn mình mấy ngày nay không có đưa nó thuận miệng gặm được. Tống Thư Hằng một mặt thỏa mãn đem ít tốc hoàn nhét vào trong miệng. Lập tức miệng đầy thơm ngát. Trong bụng cảm giác đói bụng tan thành mây khói. Cảm giác trong bụng có chút no bụng chứng cảm giác về sau. Thư Hằng đem ít cốc hoàn lấy ra. Cẩn thận từng ly từng tí lau đi trên đó nước bọt. Thứ này giữ lại nói không chừng về sau còn có thể cứu mạng đâu. Tống Thư Hằng nghĩ như vậy. Cô. Đây là bụng phát ra kỳ tiếng quái khiếu. A, ta bụng đã no đầy đủ. À, tại sao lại phát ra ủ gọi tiếng? Không phải là ít cốc hoàn quá hạn a? Tống Thư Hằng nghi ngờ sờ lên bụng của mình. No mây mẩy, không có vấn đề. Cô, lại là liên tiếp ủ âm thanh. Tống Thư Hằng nghi ngờ nhìn về phía trước mắt xanh sưng. Hội tích cốc, Tô Thị A Thập Lục cô nương. A Thập Lục cô nương lần nữa cứng ép nghiêng đầu sang chỗ khác qua, đỏ bừng cả khuôn mặt. Tống Thư Hằng nghĩ về sau, thử thăm dò đưa lên trong tay viên này tích cốc đan, hỏi. Nếu như ngươi không chê, muốn hay không ngậm lấy thử một chút? Không cần, ta có thể tích. Cô thanh âm cắt ngang A Thập Lục. Một lát sau, A Thập Lục cắn răng. Ta và ngươi cảnh giới khác biệt. Cách này nửa viên ít cốc hoàn coi như toàn bộ nuốt vào. Cũng chỉ có thể thoáng chậm rãi ta cảm giác đói bụng. Vậy ngươi liền nuốt vào đi. Tống Thư Hằng nói, nếu không nàng bụng nhỏ một mực ủ kêu. Tống Thư Hằng hồi cảm giác toàn thân không được tự nhiên. A Thập Lục tiếp nhận tích cốc đan, nghĩ sau nói. Chờ vượt qua lần này nguy cơ, ít cốc hoàn ta gấp trăm lần trả lại ngươi. Tốt a. Tống Thư Hằng tựa như đối phó tiểu hài tử thuận miệng qua loa. A Thập Lục hít một hơi thật sâu, giống nuốt thuốc đem ít cốc hoàn nuốt vào trong miệng. Có cái này nửa viên ít cốc hoàn hạng chót, nàng bụng nhỏ cuối cùng không còn hát. Cô, thần khúc. Bên này, Tống Thư Hằng lấy điện thoại cầm tay ra mở ra phần mềm trang giới diện. Muốn leo lên Cửu Châu Nhất Hào quận đi xem một chút. Tính toán thời gian Tô Thị A Thất tiền bối cũng phải chạy tới nơi này, chính dễ dàng hướng hắn phát cái tin cầu cứu. Nhưng là vừa mở ra, hắn mới phát hiện điện thoại vậy mà không có một chút tín hiệu. A, làm sao lại không tín hiệu? Tống Thư Hằng nghi ngờ nói. Đương nhiên không tín hiệu, không che đậy tất cả tin tức rất dễ dàng bị người phát hiện, còn thế nào khi mật thất? A Thập Lục đáp. Đồng thời, nàng liếc một cái Tống Thư Hằng điện thoại giới diện. Sau đó nàng tại Tống Thư Hằng quần liệt biểu bên trong thấy được một cái quen thuộc nói chuyện phiếm quần. Lập tức kinh ngạc nói. Cửu Châu Nhất Hào quần. À, ngươi không biết. Ngươi mấy ngày nay đều không có chú ý quần sao? Tống Thư Hằng hỏi ngược lại. Ta là rời nhà ra đi. Bên trên phần mềm trang hội bại lộ vị trí của mình. Ta ngay cả điện thoại đều không mang ra. Nếu không A Thất liền sẽ đi tìm đến. Rất phiền phức. A Thập Lục một mặt đương nhiên đường. Không coi như ngươi không có thượng tuyến, A Thất vẫn có thể tìm được ngươi. Tống Thư Hằng ở trong lòng đậu đen rau muống. Lúc này A Thất tiền bối ước chừng đã trước khi đến Giang Nam địa khu trên đường. Bởi vì không tín hiệu, Tống Thư Hằng yên lặng tắt điện thoại di động. Hắn không định nói cho A Thập Lục Tô thì A Thất tiền bối đã chạy đến Giang Nam vị trí tìm chuyện của nàng. A Thập Lục vẫn là nhanh lên bị mang về nhà tương đối an toàn. Ngươi có phải hay không đoán ra thân phận của ta rồi? A Thất có phải hay không tại trong đám tuyên bố tin tức mời mọi người hỗ trợ tìm ta rồi? A Thập Lục đột nhiên lên tiếng hỏi. Trước mắt nam tử này nếu là Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên mới, vậy rất có thể đã đoán ra thân phận của nàng. Tống Thư Hàng bộ mặt cứng lại, đang suy nghĩ muốn hay không nói lời nói dối có tiện ý đem việc này che giấu đi qua. Không cần phủ nhận, ngươi người này khẳng định không thích hợp giảng nói láo, nét mặt của ngươi đã nói cho ta biết đáp án. A Thập Lục thở dài. Cô nương, ngươi cũng không phải Triệu Nhã Nhã. Không cần tùy tiện liền qua nét mặt của người khác bên trong đọc lên đáp án đến a. Quá thất lễ, dạng này làm ta một điểm đều không có ác. Ngươi sẽ đem ta ở chỗ này tin tức nói cho A Thất sao? A Thập Lục hai tay ôm đầu gối, thấp giọng hỏi. Hẳn là sẽ a. Giống như ngươi kẻ ba phải, nhất định sẽ nói cho A Thất. A Thập Lục tự hỏi tự trả lời. Ngươi cũng đem lời ta muốn nói kể xong, ta còn có thể nói cái gì đó? Hai cái ở giữa đột nhiên trầm mặt lại. Thật lâu im lặng. Cuối cùng vẫn Tống Thư Hàng đánh vỡ yên lặng, dò hỏi. Ngươi tại sao phải từ Tô Thị bản tộc trốn tới? Ngươi thương thế trên người tại Tô Thị bản tộc không phải có thể được đến tốt hơn trị liệu không? Nhớ đến lúc ấy Độ Thiên Kiếp thất bại lúc. Tô Thị A Thất tại trong đám nói qua. A Thập Lục chỉ là bị một chút vết thương nhỏ. Về Tô Thị bản tộc là có thể trị liệu khôi phục. Đã như vậy, A Thập Lục trốn tới làm gì? Còn muốn thường thường đi bệnh viện đánh giảm đau châm. Bởi vì ta sắp phải chết. Đoán chừng lại có hơn 20 ngày tả hữu, ta liền phải chết. A Thập Lục bình tĩnh giảng thuật, nàng ôm chặt đầu gối. Tô Thị bản tộc bên trong ghi lại các loại biện pháp trị không hết thương thế của ta, A Thất cũng không có cách nào. Trên người ta thương không chỉ là thiên kiếp vấn đề. Còn có ta tự thân tu luyện công pháp xảy ra chút sai lầm. Cái kia lượt thiên kiếp chỉ là dẫn xuất ta ẩn núp thương thế thôi. Không nói cái đề tài này, ta chán ghét cái đề tài này. A Thập Lục đột nhiên ngừng giảng thuật, nhìn về phía Thư Hàng. Tên của ta ngươi có lẽ biết rồi. Ta gọi Tô Thị A Thập Lục. Cái này tức là tên của ta cũng là đạo hiệu của ta. Ngươi thì sao? Ngươi còn tự cùng ta giới thiệu qua mình. Tống Thư Hàng đạo hiệu đâu? A Thập Lục dò hỏi. Đạo hiệu, tạm thời còn không có. Qua mấy ngày muốn cái a. Tống Thư Hàng thở dài. Đây cũng là phải nhanh lên một chút đưa vào danh sách quan trọng sự. Nếu không khi tất cả tiền bối nhận định hắn. Thư Sơn áp lực đại. Đạo hiệu lúc muốn lại để cho các tiền bối đổi giọng liền khó khăn. Tự mình nghĩ cái. Ngươi tại trong đám vị tiền bối nào tỏa hạ tu luyện, sư phụ ngươi không có ban thưởng ngươi nói hào. A Thập Lục nghi ngờ nói chính thức thu làm môn hạ đệ tử đều sẽ cho cái đạo hiệu A. Mà lại là chịu giới thiệu tiến vào Cửu Châu Nhất Hào quần đệ tử. Tất nhiên là rất được vị tiền bối kia thưởng thức đệ tử. Làm sao lại không có đạo hiệu? Cái kia ta gia nhập Cửu Châu Nhất Hào quần quá trình có chút trùng hợp. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, sau đó bắt đầu hướng A Thập Lục giảng thuật từ bản thân gia nhập Cửu Châu Nhất Hào quần quá trình. Tống Thư Hàng lặng lặng kể, A Thập Lục ôm đầu gối yên tĩnh nghe. Lớn trí thượng chính là như vậy. Tống Thư Hàng nhún vai, nói. Ngươi là tự mình lựa chọn trở thành tu sĩ. A Thập Lục hơi khẽ nâng lên đầu nhìn qua Tống Thư Hàng. Ngươi chẳng lẽ không biết trở thành tu sĩ nguy hiểm không? Tựa như ta gặp gỡ thiên kiếp còn có càng nhiều đếm không hết nguy hiểm. Biết a. Ta tại lựa chọn trở thành tu sĩ trước liền biết ngươi độ thiên kiếp sự. Thậm chí ta tận mắt qua cái kia liên miên thiên kiếp lôi điện. Tống Thư Hàng nhàn nhạt đáp. Vậy ngươi vì cái gì còn lựa chọn trở thành tu sĩ? A Thập Lục mở to hai mắt chăm chú nhìn Tống Thư Hàng. Vì cái gì? Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ đáp. Có lẽ là bởi vì ta không cam lòng bình thường vượt qua cả đời này đi. Tại trở thành tu sĩ trước đó. Trên thế giới duy nhất có thể làm cho ta cảm giác được vui sướng sự tình. Chính là đủ khả năng đi trợ giúp một chút cần muốn trợ giúp người. Nếu là không có tiến vào Cửu Châu Nhất Hào quần, có lẽ ta hội giống như người bình thường vượt qua bình thường cả đời. Nhưng mà cái kia cũng không phải là nhân sinh ta muốn. con người của ta không có dã tâm gì, nhưng ta thích ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Cho dù có kinh khủng lôi kiếp, cho dù có rất nhiều tà tu mang tới họa khó, ta vĩnh sẽ không hối hận lựa chọn của mình. Tống Thư Hằng phát hiện mình không cách nào dùng thỏa đáng từ ngữ để diễn tả chính mình lúc trước tâm tình. Hắn muốn biểu đạt ý tứ kỳ thật chỉ có một cái. Tu sĩ con đường. Đây là hắn không hối hận lựa chọn. A Thập Lục nháy nháy mắt. Đột nhiên phát hiện gióng giạc ngươi phong cách vẽ rất không thích hợp, bất quá. Rất có ý tứ. Chuẩn bị một chút đi, chúng ta sắp đi ra ngoài. Nàng thương thế bên trong cơ thể đau từng cơn sớm rút đi. Hiện tại trong cơ thể nàng thoáng tích xúc chút chân khí đủ để ứng phó phía ngoài Tiên Nông Tông đại thúc. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỷ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 122. Trên phi kiếm lạc ấm. Chương 122. Trên phi kiếm lạc ấm Tống Thư Hằng hai người rời đi mật thất. Tô Thị A Thập Lục phía trước, Tống Thư Hằng đi theo phía sau đi vào trong phòng khách. Trên ghế salon Tiên Nông Tông đại thúc mở to mắt, nhìn qua hai người lạnh lùng nói. Các ngươi rốt cuộc đi ra, lão phu liền biết các ngươi không hề rời đi căn này phòng. Hắn suy đoán hai người liền giấu ở nhà một chỗ. Nếu không phải hủy đi cao ốt sẽ khiến toàn bộ cao ốt người bình thường chú ý. Hắn sớm liền bắt đầu hủy đi bộ này gian phòng. Ngươi không nên lưu lại. Tô Thị A Thập Lục thanh âm thanh lãnh thản nhiên nói. Nói nhảm, ta vì cái gì không nên lưu lại. Tiên Nông Tông đại thúc đứng dậy gầm thét. Đồng thời, hắn xương cốt toàn thân rung động đùng đùng. Hai tay thành trào. Mỗi ngón tay bên trên có chân khí phun ra nuốt vào. Sắc bén như lưới đao. Tô Thị A Thập Lục sắc mặt bình tĩnh, nàng chậm rãi giơ lên cánh tay phải, lấy trường đại đao. Ra tay đi. Cùng Tiên Nông Tông đại thúc so ra, nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn quả thực là yếu đuối. Nhưng khi nàng cánh tay phải giơ cao lúc này, một cổ bá đạo khí thế từ trên người nàng tản ra. Cái kia trắng nõn trong suốt bàn tay phảng phất hóa thành khai thiên ích địa thần binh. Có một đạo sáng chói chói mắt đao quang sáng lên. Tiên Nông Tông đại thúc bị nàng khí thế bức bách. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Nhún người nhảy lên. Như hùng ưng dương cánh. Lấy đoạt công phá trừ A Thập Lục áp bách. Võ giả bình thường cận thân chiến đấu tối kỵ thân ở giữa không trung không chỗ gắng sức. Nhưng cái này đại thúc công kích đi ngược lại con đường cũ. Thân ở giữa không trung. Lăng lịch móng vuốt không ngừng đánh xuống. Hóa thành một phiến tầng tầng trào ảnh. Vào đầu chụp xuống. Tô Thị A Thập Lục không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Lấy tay làm đao. Đón Tiên Nông Tông đại thúc tầng kia tầng trào ảnh một đao bổ tới. Trong chốc lát, đao quang sáng lên, đao thế như cuồn cuộn hoàng hà chi thủy chảy xiết mãnh liệt. Đại thúc trào công lăng lệ bất phàm. Thế nhưng lấy một người móng vuốt chi lực thực sự khó mà đối kháng hoàng hà lao nhanh chi uy. Xoẹt, lăng lịch trùng điệp bị đao mang phá vỡ. Đại thúc hai tay máu thịt me bét. Thân hình bị đánh bay ra ngoài. Một đường đụng ngã trong phòng khách đồ dùng trong nhà bài trí. Đập ầm ầm ngã xuống đất. Tam phẩm hậu thiên hoàn toàn không phải nhị phẩm chân khí có thể so sánh. Liền xem như trọng thương hậu thiên chỉ cần còn có thể phát huy công kích bại nhị phẩm chân sư cũng dễ như tát. Tô Thị A Thập Lục chém ra một đao kia về sau, sắc mặt biến tái nhợt, khí tức gấp rút. Tiên Nông Tông đại thúc từ dưới đất chậm rãi bò lên, hai tay run rẩy, máu tươi chảy đầm đìa. Ta một đao kia đã thủ hạ lưu tình. Ba ngày sau đó ta sẽ để Tô Thị A Thất tới. Cùng ngươi Tiên Nông Tông biết rõ nguyên do chuyện. Cùng các ngươi kết thúc nhân quả. Trước đó chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngươi đi đi, ta tạm không lấy tính mạng ngươi. Tô Thị A Thập Lục trầm giọng nói. Không có khả năng, chỉ cần ta còn chưa có chết, liền sẽ không rời đi. Đại thúc ánh mắt dữ tợn. Liều lên cái này cái tính mạng, ta cũng phải đưa ngươi bắt lấy về. Mà lại, chém ra vừa rồi một đao kia về sau, ngươi lại còn lại bao nhiêu chân khí. Tô Thị A Thập Lục cau mày, không nhịn được nói. Vậy ngươi đi chết đi. Nàng rất phiền chán loại này tự cho là đúng lão ngoan cố, trong suốt bàn tay lần nữa giơ lên, đao mang lấp lóe. thật sự cho rằng nàng cũng giống sau lưng Tống Thư Hằng là cái kẻ ba phải à. Đã muốn đi tìm cách chết, nàng liền thành toàn. Rống, Tiên Nông Tông đại thúc phi thân đánh tới. Trên hai chân rót đầy chân khí. Toàn thân xoay tròn. Như độc long chi chui tấn công về phía Tô Thị A Thập Lục. Ầm, song phương lần nữa tiếp xúc, thẳng khí lẫn nhau bạo, phát ra đáng sợ bạo phá oanh minh. Lúc này, đại thúc trong miệng đột nhiên phát ra rủa dị kêu thảm. Ngay sau đó, cả người hắn vạch ra một đầu rủa dị đường vòng cung, hướng phía phòng ban công rơi xuống. Ầm, trên ban công một số trang trí bị nện nát nhừ. Sau một khắc, đại thúc kéo lấy trọng thương thân thể, từ trên ban công nhảy xuống. Lưu hạ một câu hình thức. Ngươi chờ ta, Tô Thị hậu bối. Ta sẽ còn trở lại. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại trốn xa mà đi. Bỏ chạy cứ như vậy đồn đi. Rõ ràng trước đó còn hào khí vạn trượng, thấy chết không sờn. Sau một khắc, Lưu câu nói mang tính hình thức liền chạy. Lợi hại, Tống Thư Hằng trong lòng thầm than. Vừa rồi nhanh chân cùng A Thập Lục chiến đấu, hắn liên song phương động tác đều thấy không rõ lắm. Loại kia tốc độ, hoàn toàn siêu việt nhân thể lý luận cực hạn. A Thập Lục trên bàn tay đao mang dư quang không ngừng phụt ra hút vào, nàng lúc này lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lần công kích thứ hai, ánh đao của nàng vẹn vẹn chỉ là cùng đại thúc hai chân nhẹ nhàng một hộp. Đại thúc liền dẫn nổ chân khí của mình, phát ra kịch liệt tiếng va đập hiệu. Sau đó như vua màn ảnh kêu thảm rút lui, từ ban công chạy mất. Đại thúc đây là phô trương thanh thế, thừa cơ đào mệnh. Lại hoặc là có trá. Ngươi hiểu tinh thần lực trinh sát chi pháp sao? A Thập Lục tới gần Tống Thư Hằng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhẹ giọng hỏi thăm. Nếu như có thể mà nói, truyền âm nhập mật loại hình bí pháp hội càng thích hợp điểm. Đáng tiếc nàng hiện tại trạng thái không được, chỉ là gắng gượng đứng đấy đều rất hao tổn thể lực. Hiện tại nàng liên tinh thần lực, trinh sát, đều phát không động được, liền chớ đừng nói chi là truyền âm nhập mật. Tống Thư Hằng khẽ gật đầu, triển khai tinh thần lực, dùng trinh sát pháp môn đem tinh thần lực hướng bốn phía khuyết tán. Trinh sát qua đi, chung quanh không có có gì dạng, không thu hoạch được gì. Nhưng là Tống Thư Hằng tâm lý lại đột nhiên nổi lên một loại bất an cảm giác. Loại bất an này cảm giác rất mãnh liệt, để hắn không cách nào coi nhẹ. Tống Thư Hằng cau mày, đem tinh thần lực cách vận dụng, trinh sát cảnh giác, đều thay phiên sử dụng một lần. Vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch. Tinh thần lực của hắn quá yếu ớt, có thể trinh sát phạm vi có hạn. Chịu là như thế này, trong lòng của hắn thì càng bất an. Có gì dạng sao? A Thập Lục nhỏ giọng hỏi. Ta không phát hiện ra được, nhưng là Tống Thư Hằng giảng đến một nửa lúc đột nhiên trong lòng hơi động. Tinh thần lực của hắn phương thức vận chuyển thay đổi, thi triển một cách khác tinh thần bí pháp. Lạc ấm cảm ứng pháp. Đây là Thông Huyền Đại Sư đệ tử Tam Nhật Sư Huynh. Thông qua trên mạng phát cho tinh thần của hắn bí pháp, có thể dùng để cảm ứng. Thông Huyền Đại Sư. Chuôi này bị đánh cướp phi kiếm. Cái này lạc ấm cảm ứng pháp vừa thi triển mở ra lúc, Tống Thư Hằng lập tức cảm ứng được lạc ấm mục tiêu. Tại bản tràng đại lâu lầu ba vị trí, có một đạo nhìn như cư dân bình thường thân ảnh chính từng bước mà lên. Thân ảnh này trên lưng khiêng cách ghi ta rương. Bên trong liền chứa Thông Huyền Đại Sư chuôi này bị cướp đi phi kiếm. Thân ảnh lầu một lâu leo lên. Không chút hoang mang, không lộ một điểm sơ hở. Trên người hắn hiển nhiên có che giấu khí tức pháp thuật hoặc là vật phẩm. Nếu là không có trên phi kiếm lạc ấm, Tống Thư Hằng căn bản là không có cách phát hiện hắn. Là Tiên Nông Tông đại thúc đồng đảng. Lại hoặc là tại bỏ ngựa sau lưng hoàng tước. Phát hiện cái gì rồi? A Thập Lục ngồi ở trên ghế salon tận lực khôi phục mình tiêu hao chân khí. Có người tới. Tống Thư Hằng nói khẽ. Chính đang đến gần bên trong, ngươi còn có thể lại ra tay sao? Đồng thời trong tay hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cấp tốc bắt đầu huy động. Không ở trong mật thất, điện thoại tín hiệu không còn che đậy. Lúc này còn không viện binh chờ đến khi nào. hắn cấp tốc nhắn lại Bắc Hà tiền bối, ngắn gọn miêu tả mình bây giờ tình huống cùng vị trí. Mời Bắc Hà tiền bối mau chóng liên hệ với Tô Thị A Thất, lấy phòng ngừa vạn nhất. Bởi vì thể nội thương thế nguyên nhân, chân khí khôi phục không có nhanh như vậy. A Thập Lục cười khổ nói, cái kia, cần ta đi trong đám hỏi thăm các tiền bối, di thư cách thức muốn làm sao viết không? Tống Thư Hàng đồng thời tắt điện thoại di động, ha ha cười nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng trong đầu có vô số suy nghĩ hiển hiện. Cõng phi kiếm âm thầm tới gần nam tử, chính là Nguyệt Đao Tông Đại Sư Huynh. Vị kia từ mình khổ bức sư để cái kia cướp tới. Vô hình thần kiếm. Nguyệt Đao Tông nổi môn đệ tử. Cái kia khổ ép sư đệ bây giờ bị nổ gãy mất hai chân, hiện tại còn bị Tư Mã Giang giam giữ lấy. Tiên Nông Tông gia hỏa cùng Tô Thị hậu bối chính diện tiếp xúc, giao thủ. Cơ hội tới. Nguyệt Đao Tông Đại Sư Huyên khóe miệng lộ ra nắm đại cuộc trong tay ý cười. Chầm rãi tiếp cận Tống Thư Hằng cùng A Thập Lục vị trí. Hắn nhận được đến từ Nguyệt Đao Tông cao tầng mệnh lệnh chỉ có một cái. Tại Tiên Nông Tông người tiếp xúc đến Tô Thị hậu bối về sau, đem Tô Thị hậu bối chém giết. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 123. Khẩu lệnh thông huyền phương trưởng đẹp trai nhất. Chương 123. Khẩu lệnh thông huyền phương trưởng đẹp trai nhất. Vị này Nguyệt Đao Tông Đại Sư Huyên từ tông môn cao tầng tay ở bên trong lấy được liên quan tới. Tô Thị hậu bối. Tư liệu. Tô Thị A Thập Lục. Tu sĩ tam phẩm, độ thiên kiếp thất bại trọng thương. Đợi lâu như vậy, Tiên Nông Tông ra hỏa rốt cuộc cùng Tô Thị A Thập Lục tiếp xúc. Hắn hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Nguyệt Đao Tông Đại Sư Huyên sờ lên ghi. Ta hộp, có chuôi này gần nhất lấy được. Vô hình thần kiếm. Lại thêm tông môn cho hắn phù bảo. Ám sát Tô Thị A Thập Lục nhiệm vụ tất nhiên dễ như trở bàn tay. Đại cuộc đã định. Rất nhanh, hắn liền đến An Đức Đại Lâu thứ 1 tầng 9. Không có trốn tránh tránh. Hắn giống một tên phổ thông người qua đường. Bình tĩnh hướng Tô Thị A Thập Lục bộ cửa phòng đi đến. Dọc theo hành lang dài rằng rặc, Nguyệt Đao Tông Đại Sư Huyên vừa đi vừa gỡ xuống trên bờ vai đàn ghi. Ta cái rương. Mở rương ra, lộ ra bên trong trận cũ ghi. Ta cùng một thanh. Vô hình thần kiếm. Hắn đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy vô hình thần kiếm, đem ghi. Ta hộp đóng kỹ, một lần nữa khiêng bên trên. Ngẩng đầu điều chỉnh hô hấp. Trong đan điền chân khí bắt đầu sinh động, dần dần hướng cước bộ ngưng tụ. Chỉ chờ tiếp cận mục tiêu, hắn liền có thể đâm ra mạnh nhất một kiếm. Đạp đạp đạp. Lúc này đối diện truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Nguyệt Đao Tông Đại Sư Huyên ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp đối diện có một chàng thanh niên trong ngực ôm to lớn hộp giấy. Hướng phía hắn tới. Hộp giấy rất lớn chẳng nam tử kia lớn nửa gương mặt. Là người bình thường trên người cảm ứng không ra tu sĩ khí tức. Là cái này buôn đinh các gia đình sao. Nguyệt Đao Tông Đại Sư Huyên bảo trì gấp kính sợ. Hướng bên cạnh xây dịch. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Tô Thị A Thập Lục. Bây giờ không phải là phức tạp thời điểm. Sách thùng giấy nam tử trẻ tuổi cùng hắn sượt qua người. Nguyệt Đao Tông Đại Sư Huyên tiếp tục bảo trì gấp kính sợ tới gần Tô Thị A Thập Lục gian phòng. Đi ra khoảng 5-6 mét lúc. Phía sau nam tử trẻ tuổi kia thở hổn hển. Mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Đem trong tay dương lớn để dưới đất. Nguyệt Đao Tông Đại Sư Huyên hơi hơi dừng một chút về sau. Liền không còn quan tâm sau lưng nam tử kia. Bởi vì hắn đã thấy mục tiêu, Tô Thị A Thập Lục sắc mặt tái nhợt, ngồi ở trên ghế salon khôi phục chân khí. A Thập Lục không có chút nào phòng bị. Thật là cơ hội trời cho. Nguyệt Đao Tông Đại Sư Huyên hai mắt sáng tỏ, hắn nắm chặt. Vô hình thần kiếm, đem ghi, ta hộp ném qua một bên. Sát ý băng phát. Dưới lòng bàn chân sớm đã ngưng tụ chân khí bộc phát. Thân hình hướng về phía trước nghiêng. Liền muốn đâm ra kinh thiên động địa một kiếm. Chiếm lấy Tô Thị A Thập Lục tính mệnh. Nhưng hắn không nhìn thấy sau lưng cái kia chuyển thùng giấy nam tử. Cõng trong tay hắn cấp tốc bóp một bộ phức tạp thủ ấn. Đồng thời trong miệng mặc niệm một bộ khẩu quyết. Tại Nguyệt Đao Tông đại sư huyên sắp lao ra sát na, nam tử trẻ tuổi kia trong miệng hét lớn một tiếng. Thông huyền phương trưởng đẹp trai nhất. Thanh âm đinh tai nhức ấp. Cái gì đồ chơi? Nguyệt Đao Tông đại sư huyên hạ trong đầu theo bản năng hiện lên nghi hoặc. Nhưng vào lúc này trong tay hắn vô hình thần kiếm đột nhiên nổ lên kiếm khí màu vàng kim nhạt. Ngay sau đó thân kiếm điên cuồng chấn động. Có cự lực từ trên thân kiếm truyền đến, thần kiếm sống đi qua muốn từ trong tay hắn rời khỏi tay. Bị trên thân kiếm cố này đột nhiên xuất hiện lực lượng kéo một cái, Nguyệt Đao Tông đại sư huyên kém chút bị kéo ngã xuống đất. Hắn vội vàng thôi động dưới chân ngưng tụ chân khí, ổn định thân hình. Cảm giác được không thích hợp, hắn lập tức buông tay, mặc cho vô hình thần kiếm rời tay bay ra. Đồng thời, hắn cấp tốc quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhìn về phía mới vừa rồi cùng hắn sượt qua người nam tử trẻ tuổi. Mới vừa rồi là nam tử này hét lớn một tiếng sau mới đưa tới. Vô hình thần kiếm biến hóa, lần này mắt liền bị hù hắn hồn phi phách tán. Chỉ thấy lúc này, nam tử trẻ tuổi kia một tay gấp trường trước ngực bóp ngự kiếm thủ ấm. Một cái tay khác chập chỉ thành kiếm đối hắn nhẹ nhàng vạch một cái, chém không trung. Vô hình thần kiếm vẫn như cũ không nhìn thấy thực thể. Chỉ có thể nhìn thấy nó trên thân kiếm phủ mang theo nhạt kiếm khí màu vàng kim nhạt. Kiếm sáng lóng lánh tật như thiểm điện, hướng phía Nguyệt Đao Tông đại sư huyên hung hăng chém xuống. Ngự kiếm thuật, tu sĩ tứ phẩm. Nguyệt Đao Tông đại sư huyên bật thốt lên kêu to. Chỉ có tứ phẩm tu sĩ đem một thân chân khí ngưng tụ làm chân nguyên về sau, mới có thể ngự sử phi kiếm. Ngự kiếm hành không. Cái này nhìn như phổ thông nam tử, là tứ phẩm tu sĩ tiền bối. Càng quan trọng hơn là, phi kiếm trong tay của chính mình, là vị này tứ phẩm tu sĩ tiền bối tất cả. Cái kia ngu xuẩn sư để lừa ta. Nhiều như vậy suy nghĩ, chỉ là Nguyệt Đao Tông đại sư huyên trong nháy mắt hiện hiện rất nhiều ý nghĩ. Sau một khắc, bị ngộ nhận là vô hình thần kiếm. Hắc thiết tiểu kiếm, hung hăng chạm tại hắn lồng ngực. Không cách nào tránh né, không cách nào ngăn cản. Bởi vì phi kiếm tốc độ nhanh không có bằng hữu. Tại Tống Thư Hàng trong miệng cái kia âm thanh chạm, dư ăn tiết cứng rắn đi xuống, phi kiếm liền đã chém tới mục tiêu. Máu tươi biểu vẩy, máu bắn tung tóe, màu đen tiểu kiếm nhập thể một nửa. Một kiếm liền đem Nguyệt Đao Tông đại sư huyên xương sườn toàn bộ chặt đứt, thương tới nội tạng. Chỉ là nhị phẩm tu sĩ nhục thân căn bản ngăn không được phi kiếm sắc bén. Nguyệt Đao Tông đại sư huyên ầm vang ngã xuống đất thê thảm kêu lên. Tiền bối tha mạng, ta sai rồi tiền bối, tha ta một mạng. Tống Thư Hằng sắc mặt bình tĩnh, tia không chút nào để ý đối phương kêu thảm. Thực lực đối phương viễn siêu với hắn, không kém gì đàn chủ. Tống Thư Hằng không thể không cẩn thận cẩn thận. Hắn tay trái ngự kiếm ấm duy trì cùng hắc thiết phi kiếm ở giữa liên hệ, tay phải chập chỉ thành kiếm, huy động liên tục bốn phía. Hắc thiết phi kiếm từ Nguyệt Đao Tông đại sư huyên miệng vết thương bay ra, máu tươi vẩy ra. Sau đó phi kiếm liên chạm bốn kiếm, đem mục tiêu tứ chi toàn bộ chém tới. Nguyệt Đao Tông đại sư huyên tiếng kêu rên liên hồi, bị trẻ thành nhân côn, lại không có chút nào sức chống cự. Hồi, nơi xa, Tống Thư Hằng khẽ gọi một tiếng. Hắc thiết nhỏ sắt nhẹ nhàng nhoáng một cái, vọt trở lại trước mặt hắn, vững vàng lơ lửng ở giữa không trung. Tống Thư Hằng đưa tay, hắc thiết nhỏ sắt nhẹ nhàng rơi trong tay hắn. Lâm thời ngự kiếm thuật, thông huyền đại sư một lần thí nghiệm thất bại chi tác cải biên tác phẩm. Tống Thư Hằng tại cùng Nguyệt Đao Tông đại sư huyên sượt qua người, chính là vì xác nhận một chút. Hắc thiết phi kiếm, bên trong có hay không thông huyền đại sư lâm thời lưu lại. Lâm thời ngự kiếm thuật, trận pháp, nếu như không có, hắn liền phải vận dụng cuối cùng hai cái kiếm phù. Hai cái kiếm phù, hắn thật sự không có nắm chắc có thể xử lý mục tiêu. Lúc ấy làm một cái chúng độc đàn chủ đều dùng ba cái kiếm phù đây. Rất may mắn, cái này hắc thiết món nhỏ có được. Lâm thời ngự kiếm, công năng. Về phần cuối cùng câu kia, thông huyền phương trưởng đẹp trai nhất, thì là mở ra lâm thời ngự kiếm khẩu lệnh. Như thế xấu hổ khẩu lệnh, không nghĩ tới xảy ra tự tu luyện bế khẩu thiền thông Huyền đại sư chi thủ. Có lẽ chính là bởi vì ngậm miệng quá lâu, đại sư mới sẽ thay đổi như thế muộn tao. Nhẹ khẽ vuốt vuốt hắc thiết tiểu kiếm. Trong thân kiếm thông Huyền đại sư lưu lại linh lực đã sắp khô kiệt. Không cách nào lại thi triển ngự kiếm thuật. Tống Thư Hằng nhớ lại vừa rồi ngự kiếm lúc tươi đẹp thể nghiệm. Ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp, thực sự mỹ diệu không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trong lòng của hắn không khỏi tuôn ra vô cùng khát vọng. Tu sĩ tứ phẩm, ngự kiếm thuật, thể nghiệm qua. Lâm thời ngự kiếm thuật. Về sau, hãy cùng một bộ siêu cấp bổng phim báo trước phiến. Sau khi xem xong chỉ cảm thấy trong lòng ngứa một chút. Hận không thể lập tức tiến về quan sát. Tống Thư Hằng lúc này liền hận không thể mình lập tức biến thành tứ phẩm tu sĩ. Ngự ngự phi kiếm. Đạp kiếm chỉ riêng phi hành. Trong phòng, Tô Thị A Thập Lục đứng dậy, sắc mặt tái nhợt khôi phục chút huyết sắc. Nàng đi vào Nguyệt Đao Tông Đại sư huyên trước mặt, nói. Nói đi, ngươi là ai? Vì cái gì muốn tới giết ta? Vừa rồi trong nháy mắt đó sát ý, nàng cảm ứng rõ ràng. Vốn cho rằng đối phương cùng Tiên Nông Tông Đại Thúc là cùng một bọn, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Tiên Nông Tông người là muốn bắt sống nàng từ trên thân A Thất lấy lại công đạo. Mà trước mắt thích khách này là muốn giết nàng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 124. Có giá trị manh mối. Chương 124. Có giá trị manh mối. Nguyệt Đao Tông Đại sư huyên thê thảm cười một tiếng, lắc đầu, không có trả lời. Ngươi đã tới giết ta, hẳn phải biết thân phận của ta. Tô Thị A Thập Lục thản nhiên nói. Coi như ngươi không mở miệng, ta chỉ cần đưa ngươi mang về Tô Thị bản tộc. Có thừa biện pháp để ngươi phun ra hết thảy. Cho dù chết, ta cũng có thủ đoạn có thể rút hồn phách của ngươi, hỏi ra ta muốn đáp án. Nàng cũng không phải đe dọa. Làm một cái cổ lão tu chân đại tộc, Tô Thị có được rất nhiều thủ đoạn thần dược khó lường. Nguyệt Đao Tông đại sư huyên biến bất an, Tô Thị mạnh mẽ và thủ đoạn trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng. Chỉ là hắn còn đang do dự, hắn hiện tại tứ chi đã đứt, nếu là để lộ ra Nguyệt Đao Tông tin tức lời nói. Coi như Tô Thị A Thập Lục tha cho hắn một mạng, Nguyệt Đao Tông cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đã dù sao cũng là một lần chết. Tô Thị A Thập Lục liền phảng phất có thể đọc tâm, lần nữa lên tiếng nói. Đem ngươi biết hết thảy nói hết ra. Ta để ngươi chết dứt khoát một chút. Chết cũng có chế thống khoái cùng chế thống khổ phân chia. Trọng yếu không phải kết quả, mà là quá trình. Tống Thư Hằng thu hồi phi kiếm màu đen đối A Thập Lục nói. Hắn hẳn là muốn vu oan giá họa A. Tiên Nông Tông cái kia đại thúc vừa mới cùng ngươi tiếp xúc. Hắn chân sau liền cùng lên đến chuẩn bị giết người. Nếu để cho hắn đắc thủ, lại che giấu một chút. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ cho rằng là Tiên Nông Tông đại thúc giết ngươi. Nếu như sự tình bị che giấu đi qua, A Thất tiền bối khẳng định phải tìm Tiên Nông Tông trả thù. Đến lúc đó, ngao cỏ tranh nhau lúc, ngư ông liền có cơ hội đến lợi. Ta nghĩ, hắn hoặc là thế lực sau lưng hắn, hoặc là Tiên Nông Tông thủ truyền kiếp. Hoặc là muốn từ Tiên Nông Tông được cái gì đồ vật. Về phần Tống Thư Hằng vì cái gì có thể biết nhiều như vậy. Trên tivi không đều diễn như vậy sao? Loại này xáo lộ thay vào tivi nội dung cốt truyện suy nghĩ một chút liền có thể muốn ra tương tự đáp án. Nguyệt Đao Tông Đại sư huyên sắc mặt càng khó coi. Xem ra ngươi đoán không lầm. Tô Thị A Thập Lục bàn tay trượt ra một thanh lớn chừng bàn tay tiểu đao. Mượn vừa rồi nghỉ ngơi. Chân khí của nàng khôi phục một chút. Nàng đến gần Nguyệt Đao Tông Đại sư huyên. Ta cuối cùng hỏi một lần nữa, tên của ngươi, lai lịch cùng tại sao phải ám sát ta. Ngay tại Tô Thị A Thập Lục tiếp cận Nguyệt Đao Tông Đại sư huyên lúc, hắn đột nhiên cười ha hà. Ha ha ha ha. Ngay sau đó, từ trong miệng hắn có phun ra một tấm bùa. Lá bùa hiện ở giữa không trung nhẹ nhàng nhoáng một cái. Hóa thành một chuôi trường đao màu đỏ ngòm. Tanh hôi mùi máu tươi khuyết tán ra đến cái này tà đao đón Tô Thị A Thập Lục vào đầu chém xuống. Đây là hắn tông môn cho hắn phù bảo, dùng để ám sát A Thập Lục chi dụng. Hắn nhẫn lâu như vậy, chính là chờ lấy A Thập Lục tiến vào phù bảo phạm vi công kích. A Thập Lục lại sớm có phòng bị. Trong tay cái kia lớn chừng bàn tay tiểu đao nhẹ nhàng giương lên. Đem cái kia trường đao màu đỏ ngòm cản lại. Tiểu đao rút đao mang tăng vọt, tùy tiện đem phù chú biến thành huyết đao chấn thành phấn vụn. A Thập Lục nói. Đã sớm biết ngươi khẳng định còn có thủ đoạn. Huyết đao vỡ nát về sau, trên mặt đất Nguyệt Đao Tông đại sư huynh tựa hồ cảm động lây, phát ra liên tiếp kêu thảm. A Thập Lục nhíu mày, cảm giác được không thích hợp. Nàng thân hình khẽ động, trong tay đoạn đao hướng phía đối phương đầu hung hăng đâm vào. Nhưng nàng chưa kịp giao đâm dưới, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyệt Đao Tông đại sư huynh tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lịch. Đồng thời, vỡ vụn trường đao màu đỏ ngòm phù chú bên trên dọc theo một đạo tơ máu kết nối đến trên người hắn. Đại sư huynh thể nội tinh, khí, huyết dịch thuận tơ máu, liên tục không ngừng dung nhập vào trường đao màu đỏ ngòm bên trong. Vỡ vụn trường đao nhờ vào đó phục hồi như cũ, thân đao lắc một cái đón lấy A Thập Lục chém tới. Thế cuộc biến ảo cực nhanh, A Thập Lục đành phải về đao ngăn cản, cung. Cái này một cái huyết đao so trước đó càng nhanh, hơn áp hơn. A Thập Lục mặc dù đỡ được đao này, lại bị đánh lui mấy bước. Huyết đao tà tông bí pháp huyết thần đao. Nàng nhận ra chương này trường đao màu đỏ ngòm phù chú lai lịch. Huyết đao tà tông đó là một cực kỳ lâu trước đó liền bị tiêu diệt tà đạo tông môn. Đệ tử trong môn phái lấy máu làm lực lượng nguyên, dùng tinh huyết cùng hồn phách hóa làm bản mệnh tà đao. Mỗi lần vì tế tự ra một thanh bản mệnh tà đao thường thường cần tế sống mấy trăm đầu cả người lẫn vật tính mệnh. Mà huyết đao tà tông đệ tử vì tấn cấp cũng cần không ngừng sát sinh tăng lên mình bản mệnh tà đao phẩm chất. Cuối cùng, cái này tà đạo môn phái chọc nhiều người tức giận. Tông môn bị hủy, truyền thừa bị đoạn, tất cả tà ác bí pháp bị hủy diệt trống không. Không nghĩ tới còn có huyết đao tà tông dư nghiệt còn sống. Đại sư huynh, cái này phù chú bên trong bao hàm chính là bộ phận huyết thần đao. Bí pháp chỉ cần có sung túc huyết nguyên, tinh khí, huyết thần đao liền sẽ không bị phá hủy. Đi chết đi. Nhanh lên đi chết đi. Nguyệt Đao Tông đại sư huynh điên cuồng kêu, thân thể của hắn không ngừng biến gầy còm, da bọc xương. Theo huyết thần đao, cùng A Thập Lục một lần lại một lần va chạm. Chuôi này tà đao liền lại không ngừng rút ra hắn tinh huyết trong cơ thể. Còn có hồn phách lực lượng chữa trị thân đao tổn thương. Mỗi một lần rút ra, mang tới không cách nào ngôn ngữ đau đớn cùng tuyệt vọng. Nhưng mà huyết thần đao tại rút ra đầy đủ nuôi phần về sau, biến càng ngày càng mạnh. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, vốn là trọng thương A Thập Lục nói không chừng thực biết chống đỡ không nổi đi. Giết ngươi, giết ngươi. Nguyệt Đao Tông đại sư huynh điên thét lên ầm ĩ. Đây mới thực là lấy mạng đổi mạng. Liền nhìn là hắn trước bị rút khô thể nội tinh huyết, hồn phách. Vẫn là cái kia Tô Thị A Thập Lục trước một bước bị chém ở huyết thần đao hạ. Đinh đinh đinh đốt. Tô Thị A Thập Lục kết nối bảy đao, không ngừng lùi lại. Chiến đấu kịch liệt để cho nàng cũng không nén được nữa thương thế bên trong cơ thể, sắc mặt trắng bệch. Rốt cục. Tại cùng huyết thần đao đối kháng thứ 8 đao về sau. Trong tay nàng cái kia lớn chừng bàn tay tiểu đao rời khỏi tay. Là ta thắng. Tô Thị A Thập Lục. Nguyệt Đao Tông đại sư huynh cuồng tiếu. Chủ động đem tự thân tinh huyết trong cơ thể đưa vào huyết thần đao. Lập tức. Huyết thần đao thể tích tăng vọt gấp đôi. Chỉ cần chém A Thập Lục, hắn liền còn có hy vọng sống sót. Đoạn đi tứ chi cũng tốt, tiêu hao tinh huyết cũng được, đều có thể từ tông môn ban thưởng bên trong khôi phục. Chỉ cần giết rơi Tô giết A Thập Lục. Bằng hữu Đao Tông đại sư huynh diện mục dữ tợn, ẩm ẩm lại dẫn tia hưng phấn cùng đắc ý. Tô thì A Thập Lục sắc mặt trắng bệch thẳng cản đối mặt thể tích tăng vọt huyết thần đao. Xoẹt! Đúng lúc này, một thanh phi kiếm màu đen vạch ra hình cung kiếm quang, Nguyệt Đao Tông đại sư huynh đầu. Bị một kiếm chém xuống. Hắn bị huyết thần đao, phù chú rút đi đại lượng tinh huyết cùng hồn lực. Đầu bị chạm về sau. Sinh cơ liền nhanh chóng dập tắt. Triệt để chết đi. Biến hóa tới tại đột nhiên. Đến mức tại tử vong tiến đến một khắc này. Nguyệt Đao Tông đại sư huynh đầu bên trên nhe răng cười cùng đắc ý biểu lộ đều không có rút đi. Là Tống Thư Hàng. Hắn không biết lúc nào lặng lẽ lặn xuống Nguyệt Đao Tông đại sư huynh sau lưng. Tay nâng kiếm rơi. Liền lại là một khỏa đầu lâu. Tu sĩ bảo mệnh cùng liều mạng thủ đoạn nhiều không kể xiết. Giang Tử Yên lúc trước Tống Thư Hàng một mực nhớ cho kỹ. Liền xem như đem đối phương hai tay, hai chân phế bỏ. Hắn cũng không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Đã mất đi chủ nhân trèo trống. Cái viên kia phù chú biến thành huyết thần đao lập tức vỡ nát. Lá bùa kia cũng hóa thành tro tàn. Tạ ơn. A Thập Lục sắc mặt trắng bịch nói khẽ. Lại thiếu hắn một lần. Không khách khí. Tống Thư Hàng thói quen đáp. Đồng thời hắn hít sâu bình phục tâm tình của mình, đem tinh thần của mình trạng thái điều chỉnh trở về. A Thập Lục nhặt từ bản thân tiểu đao trở lại thi thể bên cạnh kiểm sát. Trên người không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Mà lại, liên hồn phách đều tan hết. Bởi như vậy, muốn tra ra lai lịch của hắn liền biến phiền toái. A Thập Lục buồn bực nói. Muốn làm thanh thân phận của hắn cũng không phải là không có biện pháp. Tống Thư Hằng cũng có đầu mối. Trong tay chuôi này, Hắc Thiết Phi Kiếm. Liền bổ sung lấy một đầu rất có giá trị manh mối. Bất quá trước đó bọn hắn còn có cái phiền toái nhỏ. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 125. Phiên Phiên Công Tử Hải. Chương 125. Phiên Phiên Công Tử Hải vết máu trên mặt đất cùng thích khách thi thể nên xử lý như thế nào, đó là cái vấn đề lớn. Hóa thi dịch không cách nào hóa giải nhị phẩm trở lên tu sĩ nhục thân. Mà lại, vừa rồi lúc chiến đấu tiếng vang động tĩnh, cùng thích khách trước khi chết kêu thảm, rất có thể đã khiến cho trong tầng lầu cách khác hộ gia đình chú ý. Kết kế chẳng mấy chốc sẽ có người tới hỏi thăm tình huống. Vạn nhất tầng lầu cư dân phát hiện gì trạng hậu báo cảnh sẽ rất phiền phức. Lần này nhưng không có đầu chọc Dương Hòa Thượng cho hắn gánh tội thay. Nói lên Dương Hòa Thượng cũng không biết hắn hiện tại trong tù qua có được hay không. Hoặc là đã được cứu ra ngục giam. Khục kéo xa. Chúng ta trước xử lý sạch những này vết máu cùng thi thể a. Tống Thư Hằng nói. Tô Thị A Thập Lục gật đầu, nói. Thi thể trước tiên có thể đem đến trong mật thất đi. Qua chút thời gian ta liên hệ Tô Thị bản tộc. Sẽ có chuyên môn nhân viên tới xử lý sạch. Sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì cùng ảnh hưởng. Phía ngoài vết máu ta hiện tại liền có thể xử lý. Hai người trước đem thi thể đem đến trong mật thất. Sau đó A Thập Lục lấy ra một bình dược dịch hướng chiến đấu chỗ phun ra một chút. Thuốc này dịch vừa tiếp xúc với hiện trường vết máu lúc liền cùng huyết dịch cấp tốc trung hòa. Trong nháy mắt, tất cả vết máu tiêu tán không còn một mảnh. Thậm chí trong không khí mùi máu tươi cũng bị khu trừ không còn. Chỉ còn lại nhàn nhạt mùi thuốc. Ngoại trừ hành lang cùng phòng trên vách tường còn sót lại mấy đầu vết đao bên ngoài, hiện trường đã nhìn không ra bất kỳ dị trạng. Mà bổn lâu tầng giám sát, từ Tô Thị A Thập Lục vào ở ngày đó trở đi liền bị từng dở trò. Tạm thời trước như vậy đi, cách khác để nhân viên chuyên nghiệp tới giải quyết tốt hậu quả xử lý. A Thập Lục mềm nhũn ngồi ở trên ghế salon, không nhúc nhích. Tống Thư Hằng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ, đã 1 giờ chiều lẻ 3 phân. 2 giờ chiều hắn vẫn phải đuổi tới xe quản vị trí. Đi lý luận học tập chỗ đánh thẻ đánh dấu. Sau đó vẫn phải đưa Triệu Nhã Nhã đi nhà ga. Cách đánh thẻ còn có 1 giờ, về thời gian coi như dư giả. Tiếp đó, Tống Thư Hằng lại ấn mở Cửu Châu Nhất Hào quần. Trong đám Bắc Hà tán nhân lo lắng nhắn lại. Thư Hằng tiểu hữu tình huống như thế nào? Hai người các ngươi không có sao chứ? Ta đã thông chi A Thất, hắn chính hướng các ngươi cái kia tiến đến. Tạ tạ tiền bối quan tâm. May mắn mà có Thông Huyền đại sư phi kiếm tương trợ. Tạm thời vượt qua một kiếp này. Chúng ta bây giờ bình an vô sự. Tống Thư Hằng trả lời. Bắc Hà tán nhân một mực đang tuyến, hắn nhìn thấy cái tin tức này về sau, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi ở lại không nên chạy loạn, A Thất hồi trong vòng 10 phút đuổi tới. Được, Tống Thư Hằng hồi phục. Vừa ấm xong, hắn liền phát hiện Tô Thị A Thập Lục không biết lúc nào lặng lẽ chuyển đến phía sau của hắn. Chính đụng qua đầu nhìn lén hắn nói chuyện phiếm ghi chép. Ta không muốn gặp A Thất. A Thập Lục trừng mắt mắt to chân thành nói. Tống Thư Hằng lập tức khuyên nhủ. Nghe lời đừng có đùa nhỏ tính tình. Ngươi trên người bây giờ thương thế nặng như vậy. Bên người còn có cái kia Tiên Nông Tông đùa bước đại thúc dự định muốn bắt sống ngươi. Các loại phiền toái cùng A Thất tụ hợp sau có thể điểm an toàn mà lại A Thất tiền bối rất lo lắng ngươi. A Thập Lục nhíu mày, lúc đầu nàng nếu là không muốn gặp A Thất, khẳng định là lập tức chạy khỏi nơi này. Nhưng là, Tống Thư Hằng trong một ngày cứu được nàng mấy lần. Nàng nhân tình này thiếu lớn cho nên không tốt phản đối Tống Thư Hằng ý kiến. Nàng chỉ có thể cau mày phụng phịu. Chờ A Thất tiền bối tới về sau, ta muốn về Giang Nam Đại học thành một chuyến. Ngươi cũng đừng nói tang tức giận, nói không chừng A Thất tiền bối đã tìm được trị liệu ngươi thương thế phương pháp đâu. Tống Thư Hằng an ủi. Nào có dễ dàng như vậy. A Thập Lục lẩm bẩm nói, nàng thương thế của mình rõ ràng. Nàng không có bao nhiêu thời gian tốt sống. Tống Thư Hằng đang muốn lại an ủi hai câu, lúc này điện thoại di động của hắn vang lên. Mở ra xem xét, lại là Triệu Nhã Nhã đánh tới. Tống Thư Hằng hắng giọng một cái, sau đó tiếp thông điện thoại. Tỷ, chuyện gì sao? Uy, Thư Hằng, ngươi điện thoại là chuyện gì xảy ra, vẫn luôn đánh không thông. Triệu Nhã Nhã hỏi. Tống Thư Hằng thành thật trả lời nói. À, đó là bởi vì trước đó ở một cái không tín hiệu địa phương mới ra đến đây. Ngươi hiện tại ở đâu? Triệu Nhã Nhã lại hỏi. Còn có buổi sáng ngươi chạy đi đâu rồi? Ta nghe Lý Thầy Thuốc nhắc qua, ngươi ôm một cái 570 bệnh nhân từ bệnh viện bên trong chạy ra ngoài. Còn thuận tay mang đi bệnh viện cái chăn. Làm ta còn muốn thay ngươi bồi cái chăn tiền. Tống Thư Hằng ngắm nhìn bị ném ở trên ghế salon cái chăn im lặng. Ngươi đem người ta tiểu cô nương ôm đi đến cùng muốn làm gì? Người ta tiểu cô nương trên người còn có thương đây. Triệu Nhã Nhã bắn liên thanh đánh mà hỏi. Tống Thư Hằng gãi gãi đầu đang nghĩ ngợi muốn làm sao cùng Triệu Nhã Nhã giải thích. Chính lúc này cổng truyền đến tiếng đập cửa. Tống Thư Hằng ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy có vị nam tử trung niên đứng tại cửa ra vào. Cửa phòng bị đùa bước đại thúc phá hư không đóng lại. Nhưng trung niên nam tử này vẫn lễ phép gõ cửa một cái. Không có ý tứ, xin hỏi vừa rồi nơi này là không phải. Chuyện gì xảy ra? Nam tử trung niên lễ phép mà hỏi. Hắn có thể nhìn thấy trong phòng loạn thành một đống. Giống như bị người cướp sạch qua. Liền ngay cả đại môn khóa đều băng bị hư. Tăng thêm trước đó cái kia một trận nghe đều nổi ra gà tiếng kêu thảm thiết. Tại lòng hiếu kỳ khu động hạ hắn tới xem một chút. Không có ý tứ, chỉ là ta cùng bằng hữu ầm ý một trận tức giận đập ít đồ quấy dày đến ngươi. Tô Thị A Thập Lục đứng dậy, bình tĩnh hồi đáp. Nam tử trung niên tối thở dài. Đầu năm nay thanh niên đều là bảo tính tình. Nhao nhao một không đem chọn cách nhà đều trở thành dạng này. Hắn cười ha ha lấy an ủi hai câu về sau, liền không quấy rầy Tống Thư Hằng hai người, về mình tầng lầu đi. Tô Thị A Thập Lục thanh âm, từ trong điện thoại di động truyền đến Triệu Nhã Nhã trong tay. Triệu Nhã Nhã trong lòng hơi động, hỏi. Thư Hằng, ngươi bây giờ còn cùng tiểu cô nương kia ở một chỗ sao? Các ngươi đến cùng ở đâu? Thời gian lâu như vậy đã làm gì? Tỷ, việc này nhất thời nửa khắc giải thích không rõ ràng. Ta một hồi ở trước mặt cùng ngươi nói. Liền nói như vậy à, ta treo. Tống Thư Hằng cấp tốc cúp điện thoại. Hắn đến sửa sang lại mạch suy nghĩ, đến lúc đó dễ ứng phó Triệu Nhã Nhã 10 vạn câu hỏi vì sao. A Thập Lục lùi về trên ghế salon, trong đầu bắt đầu suy tư lên thích khách lai lịch. Đúng trước đó Tống Thư Hằng giống như nói có biện pháp tra ra. Thích khách thân phận. A Thập Lục trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy. Lúc này, tại Hoa Nam một mảnh núi cao rừng già bên trong, có một chỗ đến nay không có bị loài người thăm dò đến khu vực. Nguyệt Đao Tông Tông Môn liền thiết lập ở nơi đây. Nguyệt Đao Tông Tông chủ Phách Thiên Quân cao mày ngồi dựa vào một chương băng trên ghế. Trong tay nắm lấy hoa quả kiểu mới nhất điện thoại. Đang trò chuyện. Cái gì? ám sát thất bại rồi. Không thể giết chết Tô Thị A Thập Lục. Phế vật. Phách Thiên Quân cau mày thở dài. Hô hấp của hắn bên trong mang theo tán không ra mùi cháy khét. Không chỉ có như thế, trên người hắn cũng thỉnh thoảng tản mát ra thịt nướng mùi. Nhìn kỹ phía dưới có thể phát hiện. Phách Thiên Quân toàn bộ phía sau lưng tất cả đều là cháy đen một mảnh. Tay phải càng là như than cốc. Mà lại những này cháy đen chỗ mơ hồ có ngọn lửa màu vàng thiêu đốt lên. Ngọn lửa màu vàng ấm này chính là độ thiên kiếp sau khi thất bại kiếp hỏa, so Tô Gia A Thập Lục thương thế càng nặng. Cho nên Phách Thiên Quân mới cần ngồi dựa vào cái kia băng trên ghế, dựa vào cái này băng ghế dựa. Hàn băng sắt, lạnh tính tạm thời kiềm chế kim sắc thiên kiếp chi hỏa. Công tử Hải trưởng lão, ám sát thất bại, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Hắn đưa ánh mắt về phía bên người một bóng người. Đó là vị công tử áo trắng. Eo vượt trường kiếm. Phiên phiên như ngọc. Phảng phất là từ cổ trong tranh đi ra tới tiên nhân. Nguyệt Đao Tông thủ tịch trưởng lão công tử Hải, bất công thực lực mạnh mẽ, mà lại một mực là tông môn túi khôn. Tông chủ xin yên tâm. Công tử Hải tính trước kỹ càng, bình tĩnh cười nói. Dù cho ám sát thất bại cũng không quan hệ. Ta sớm đã làm hai tay chuẩn bị. Chỉ cần theo kế mà đi, tông chủ thiên kiếp của ngươi thương thế nhất định có thể khép lại. Công tử Hải mỉm cười, tựa hồ thiên hạ đều tại hắn trong lòng bàn tay. Phách Thiên Quân bồi tiếu tại hắn băng ghế dựa vương tỏa bên cạnh, có một cái thất thải tiên quả tản ra ánh sáng nhu hòa. Phách Thiên Quân trong mắt tràn đầy hy vọng. Công tử Hải xoay người sang chỗ khác, trong mắt lại hiện hiện một tia kỳ quái ý cười. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 126. Tiểu cô nương thời gian không nhiều lắm. Chương 126. Tiểu cô nương thời gian không nhiều lắm. Người tông chủ kia, ta đi trước an bài một chút. Thực hành đầu thứ hai phương án về sau, chúng ta Nguyệt Đao Tông cần tạm thời tránh đầu gió. Dù sao thiên hà Tô Thị nhưng không phải chúng ta có thể ngạnh bính. Chúng ta Nguyệt Đao Tông mấy trăm năm cơ nghiệp muốn tạm thời từ bỏ. Công tử Hải nhẹ nhàng nói. Trăm năm cơ nghiệp bất quá tử vật một kiện, tạm vứt bỏ lại có làm sao. Phách Thiên Quân cười ha ha một tiếng. Mà lại, các loại danh tiếng qua, chúng ta về sau còn có thể trở về. Hiện tại, chúng ta Nguyệt Đao Tông trên dưới đều từ trưởng lão ngươi điều hành. Tông môn cơ nghiệp bất quá tử vật, cách nào sánh được mình thiên kiếp thương thế khôi phục tới trọng yếu. Công tử Hải khẽ gật đầu, liền rời đi Nguyệt Đao Tông tổng điện. Hắn trong mắt cái kia cổ quái ý cười thu lại. Hiện ra ở tông môn đệ tử trước mặt là bộ kia phiên phiên như ngọc quân tử hình tượng. Nơi xa có một vị nữ tu cấp tốc lướt về phía công tử Hải, hai gò má ửng đỏ ngừng ở bên cạnh hắn. Hải trưởng lão, tất cả Nguyệt Đao Tông đệ tử đều đã sửa soạn xong hết. Trong tông môn có thể mang đi vật cũng đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Một số không thể mang đi vật đã ngay tại chỗ giấu ở tông môn chỗ sâu bí tàng bên trong. Rất tốt, Diêu Nhan trưởng lão, ngươi truyền lệnh xuống để Nguyệt Đao Tông đệ tử tại sau một tiếng tập hợp. Chúng ta muốn tại buổi tối hôm nay trước hoàn thành di chuyển tiến về Lam Nguyên Cốc, ở nơi đó ở tạm. Công tử Hải tay vỗ bên hông trường kiếm, ôn nhu nói. Vâng, ta liền xuống đi an bài. Diêu Nhan khẽ gật đầu. Nàng lưu luyến không rời rời đi, đi an bài Nguyệt Đao Tông đệ tử tập hợp. Công tử Hải đứng chỗ cao. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới bận rộn Nguyệt Đao Tông đệ tử. Trong mắt cái kia tia cổ quái ý cười lần nữa hiện hiện. Lúc này tại ốm tay áo của hắn bên trong đột nhiên toát ra một đoàn nhỏ khói đen. Sương khói kia phát ra cười quái dị. Khặt khặt, Hải trưởng lão, ngươi thật đúng là thụ nữ tử hoan nghênh đây. Ta nhìn cách này Nguyệt Đao Tông Diêu trưởng lão đối với ngươi động tình đã lâu. Chỉ cần một câu nói của ngươi, liền xem như muốn thải bổ nàng, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Thậm chí chủ động nhào nghi ngờ nhập báo a. An Chi Ma Quân cảm giác ta chí ở đây đường sao? Công tử Hải mỉm cười nói. Khạc khạc. Khói đen dùng chỉ có công tử Hải có thể nghe được thanh âm nụ cười rùa quyệt. Ma Quân, tiếp xuống ta cần ngươi giúp một chút. Công tử Hải nói khẽ. Bản thể của ngươi đã đến Giang Nam. Khu phủ cận đi, mời ngươi giúp ta đem Tô Thị tiểu cô nương kia bắt tới được chứ? giao cho ta đi, bất quá chuyện dễ như trở bàn tay. Trong tay áo sương mù cười nói. Vậy liền xin nhờ ma quân. Công tử Hải nói. Cùng có lợi mà thôi. Trong tay áo sương mù trở nên yên lặng. Công tử Hải đưa tay dò xét hướng lên bầu trời. Nhẹ nhàng vồ một cái. Một bộ lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa thành tiên tư thái. Cái này tư thái để Nguyệt Đao Tông một số nữ tu hai mắt mê ly. Lúc này một bài. Cao Sơn Lưu Thủy. Từ khúc tức thời vang lên, cái này thủ khúc liền như là nhạc nền, càng phụ trợ công tử Hải tiên nhân chi tư. Công tử Hải bình tĩnh rút bàn tay về. Tại áo bào trắng bên trong gãi gãi. Cầm ra cùng tông chủ Phách Thiên Quân cùng khoản hoa quả bài điện thoại. Nhẹ nhàng vạch một cái. Một cái băng lãnh không tình cảm chút nào thanh âm cô gái vang lên. Hải trưởng lão, ta đã tìm kiếm được Tô Thị A Thất. Rất tốt. Lợi dụng hết thảy thủ đoạn ngăn chặn hắn càng lâu càng tốt. Công tử Hải thanh âm êm dịu. Vâng, trưởng lão. Liền xem như liều lên tính mệnh, ta cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia thanh âm cô gái lạnh lùng như cũ, lại kiên định nói. Không, ta muốn ngươi toàn thân trở ra. So sánh nhiệm vụ mà nói, sinh mệnh của ngươi trong mắt ta xem ra càng thêm quý giá. Cần phải còn sống trở về. Công tử Hải nói khẽ. Vâng, Hải trưởng lão. Đối diện nữ tử kia băng lãnh ngữ khí đều rung động run một cái, cúp xong điện thoại. Ha ha ha. Công tử Hải lấy điện thoại lại. Hết thầy đã chuẩn bị sẵn sàng. Liền chờ thu lưới thời khắc. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt đã là 1 giờ rưỡi chiều. Tống Thư Hằng nhíu mày. Bắc Hà tiền bối nói qua Tô Thị A Thất 10 phút đồng hồ liền sẽ đuổi tới. Làm sao hiện tại cũng còn không có tới. Cùng so sánh, A Thập Lục lại là một mặt hài lòng, nàng ước gì A Thất không nên xuất hiện. Tại ghế sofa bên trong ồ hơn nửa giờ. Thương thế của nàng đã đè nén xuống. Khuôn mặt nhỏ không còn trắng bịch. Biến hồng nhuận phơn phớt. Đúng rồi Thư Hàng, trước ngươi nói qua có biện pháp có thể tra ra thích khách thân phận. A Thập Lục hai mắt mong đợi nhìn về phía Tống Thư Hàng. Trong tay của ta có đầu manh mối, hẳn là có thể đạt được thích khách thân phận chân thật. Bất quá, ta một hồi có chút việc. Mấy người chàng vạng tối thời điểm, chúng ta lại hành động a. Tống Thư Hằng hồi đáp. A Thất vẫn chưa xuất hiện, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Hơn 2 điểm hắn vẫn phải đi xe quản chỗ đánh thẻ đánh dấu, sau đó vẫn phải đưa Triệu Nhã Nhã đi nhà ga. Hắn mở ra điện thoại tại Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong hướng Bắc Hà Tán Nhân hỏi thăm. Bất quá Bắc Hà Tán Nhân còn chưa hồi phục hắn. Ngươi có chuyện gì? Tô Thị A Thập Lục ngồi dậy, nói. Dù sao A Thất còn không có tới, chúng ta không bằng đi ra ngoài trước làm chuyện của ngươi đi. Dù sao ngươi có thể thông qua Cửu Châu Nhất Hào quần tùy thời cùng A Thất liên hệ. Không được, ngươi đến ở chỗ này chờ A Thất tiền bối. Ta sự tình tự mình đi xử lý liền tốt. Tống Thư Hằng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Đến lúc đó A Thập Lục nếu là cùng hắn cùng đi đưa Triệu Nhã Nhã. Có trời mới biết nhân sinh của hắn kịch bản hội lệch ra thành cái gì bộ dáng. 2 giờ chiều. Tống Thư Hằng vẻ mặt đau khổ tại xe quản chỗ giá chiếu lý luận học tập chỗ đánh thẻ đánh dấu. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng. Hơn 10 mét bên ngoài, Tô Thị A Thập Lục cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc, sau đó lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu đi. Tống Thư Hằng cười khổ. Không có cách chân mọc tại người ta trên người mình. Chính nàng một đường theo tới Tống Thư Hằng một điểm chiêu đều không có. 2 điểm 17 phân. Tống Thư Hằng lần nữa tới đến bệnh viện đi đưa Triệu Nhã Nhã đi nhà ga. Vừa quay đầu lại, hơn 10 mét bên ngoài. Tô Thị A Thập Lục vẫn như cũ cùng sau lưng hắn. Ánh mắt tiếp xúc, nàng lại lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu đi. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Mặt khác ngoài dự liệu của hắn là Triệu Nhã Nhã hôm nay vậy mà không có hỏi nhiều. Chỉ là để hắn hỗ trợ xách 2 cái bọc nhỏ, sau đó cùng một chỗ đi bộ tiến về tàu điện ngầm. Triệu Nhã Nhã có thể đi tàu điện ngầm tiến về xe lửa đứng đổi lại thừa 3 giờ xe lửa về nhà. Triệu Nhã Nhã trên đường mới hạ thấp giọng hỏi. Sau lưng cô nương kia không phải bạn gái. Không phải, nàng là ta một vị bằng hữu hậu bối. Ta cũng là hôm nay vừa mới biết đến. Tống Thư Hằng thấp giọng hỏi. A. Triệu Nhã Nhã nhẹ gật đầu, lại giữ im lặng. Tống Thư Hằng đưa nàng đưa lên tàu điện ngầm về sau, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hằng bả vai. Ta liền không hỏi nhiều ngươi vì cái gì đưa nàng từ bệnh viện bên trong ôm đi chuyện. Bất quá, tiểu cô nương này thời gian không nhiều lắm. Ngươi có rảnh liền hảo hảo theo nàng chơi đùa. Đừng cho nàng trên đời này lưu lại tiếc nuối. Dù sao, đây cũng là ngươi an hiểu sự tình. Tống Thư Hằng không biết mình muốn làm sao hồi phục. Ta nhìn nàng hiện tại cũng tại cùng ngươi giận dỗi. Nhiều thuận chọn người ta tiểu cô nương. Dù sao nàng nhỏ tuổi. Không hiểu chuyện. Triệu Nhã Nhã ngữ trọng tâm trường nói. Cuối cùng nàng phất phất tay, leo lên tàu điện ngầm đi xa. Nhỏ tuổi, không hiểu chuyện. Tống Thư Hằng xoay đầu lại nhìn về phía A Thập Lục. Tốt A. A Thập Lục bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua là tương đối tuổi nhỏ dáng vẻ. Nhưng là Tống Thư Hằng dám khẳng định tuổi của nàng khẳng định phải lớn hơn mình A. Bất quá Triệu Nhã Nhã có câu lời nói đúng. A Thập Lục trên đời này thời gian có lẽ thật sự không nhiều lắm. Thầm thở dài, Tống Thư Hằng ở tàu điện ngầm bên cạnh mua hai cái kem ly. Sau đó hướng A Thập Lục đi đến, đưa cái cho nàng. Có thể ăn sao? Sẽ không ảnh hưởng thương thế của ngươi a? Tống Thư Hằng hỏi. A Thập Lục giữ im lặng tiếp nhận kem ly, nhẹ nhàng liếm liếm. Chúng ta về trước một chuyến vừa rồi xe quản chỗ đi, ta đi tham gia một chút giá chiếu khoa mục một lý luận khảo thí. Cũng liền mười mấy phút, sau đó. Chúng ta đi tra thích khách kia thân phận đi. Tống Thư Hằng nói. U, V, G, W, W, M. A Thập Lục gật đầu, an tĩnh cùng sau lưng Tống Thư Hằng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 127. Đem Tô Thị Hậu Bối buông ra. Chương 127. Đem Tô Thị Hậu Bối buông ra. 4 giờ chiều. Chờ xe quản chỗ lý luận học tập chương trình học sau khi kết thúc, Tống Thư Hằng cùng Thổ Ba liền đi báo danh tham gia. Giá chiếu khoa mục một khảo thí. Đối với hắn và Thổ Ba tới nói, lý luận khảo thí không hề khó khăn. Không tới 5 phút, hai người đồng đều lấy mắt điểm thành tích hoàn thành khảo thí. Sau đó, hai người từ giám khảo nơi đó lấy được lý luận khảo thí phiếu điểm, liền rời đi trường thi. Thư Hằng, giá trường học huấn luyện viên ta đã tìm xong. Đến lúc đó chúng ta đi giao rơi học lái xe phí tổn. Liền đợi đến hắn cho chúng ta biết lên xe luyện tập. Nhiều nhất nửa tháng cũng có thể đi tham gia khoa mục hai khảo thí. Thổ Ba cười hắc hắc. Hắn tìm cách này huấn luyện viên là nhất tiết kiệm thời gian. Có thể lấy tốc độ nhanh nhất an bài giá chiếu khoa mục hai khảo thí. Tốt, đi giao nạp phí tổn lúc kêu lên ta. Tống Thư Hằng lại nói. Đúng rồi Thổ Ba, ta buổi tối có sự phải đi ra ngoài một bận cơm tối, các ngươi cũng không cần chờ ta á. Tốt, hiểu rồi, Thổ Ba đáp. Hai người tại xe quản chỗ vẫy tay từ biệt. Tống Thư Hằng rời đi xe quản chỗ lúc, một mực đang bên ngoài chờ đợi A Thập Lục tiến lên đón. Tiếp xuống chúng ta đi thì sao? Ngươi nói manh mối đến cùng là cái gì? Nàng hiếu kỳ hỏi thăm. Tống Thư Hằng vỗ vỗ bên eo hắc thiết phi kiếm. Manh mối chính là chuôi này thông huyền đại sư phi kiếm. Bởi vì ẩn nặc trận pháp nguyên nhân. A Thập Lục không nhìn thấy phi kiếm này. Nàng nhớ kỹ Tống Thư Hằng chính là dựa vào thanh phi kiếm này chém tới thích khách đầu. Phi kiếm này là manh mối. A, chờ sau đó. Thanh phi kiếm này ngay từ đầu là thích khách kia mang tới. Phi kiếm là thông huyền đại sư. Phi kiếm truyền thư. Sau lưu lại, về sau dược sư tiền bối để cho ta đưa nó bưu gửi về cho thông huyền đại sư. Tống Thư Hằng giải thích nói. Bất quá hôm qua lúc vận chuyển phi kiếm chuyển phát nhanh, Tiểu Giang gọi điện thoại nói cho ta biết hắn bị người đánh ngất xỉu cướp bóc, chuyển phát nhanh cũng bị người cướp đi. Việc này thật sự là xảo vô cùng. Chẳng ai ngờ rằng cái kia thích khách hội mang theo hắc thiết phi kiếm đến ám sát A Thập Lục. Kết quả bị Tống Thư Hằng dùng phi kiếm tới lần lớn phản sát. A Thập Lục hỏi phi kiếm là thích khách cướp bóc. Tống Thư Hằng lắc đầu. Không phải, cướp bóc chuyển phát nhanh cũng không phải thích khách. Tiểu Giang trong điện thoại nói, cái kia cướp bóc chuyển phát nhanh ra hỏa hôm qua đã bị bắt, hiện tại còn quan trong tay hắn. Theo ta thấy, cướp bóc người cùng thích khách rất có thể là đồng bản. Cho nên, chúng ta bây giờ đi gặp hạ cướp bóc người, có lẽ từ trong miệng hắn có thể đạt được chúng ta muốn tư liệu. Chỉ cần biết rõ thân phận của hắn, hết thảy đều có thể tra ra manh mối. Tống Thư Hằng hoài nghi Tiên Nông Tông sự kiện cũng sẽ cùng thích khách kia thế lực sau lưng có quan hệ. Rất rõ ràng, bọn hắn là muốn cố ý chế tạo Tiên Nông Tông cùng Tô Thị A Thất ở giữa mâu thuẫn, từ giữa đắc lợi. Vậy chúng ta bây giờ đi thì đi tìm Tiểu Giang. A Thập Lục hai mắt sáng tỏ. Ta trước cho Tiểu Giang gọi điện thoại, hỏi một chút hắn ở đâu. Tống Thư Hằng mở ra điện thoại, bấm Tư Mã Giang dãy số. Rất nhanh, Tư Mã Giang liền nhận nghe điện thoại. Không đợi Tống Thư Hằng mở miệng, Tư Mã Giang đã cấp tốc nói. Thư Hằng đồng học, ngươi là muốn hỏi thăm chuyển phát nhanh tin tức sao? Xin yên tâm, chúng ta đã từ cái kia cướp bóc người trong miệng moi ra hắn đồng bạn bề ngoài cùng vị trí. Buổi tối hôm nay, ta nhất định liền có thể đem chuyển phát nhanh một lần nữa cầm về. Tống Thư Hằng ngắm nhìn bên hông phi kiếm cười nói. Ha ha, đã không cần tìm kiếm cái kia chuyển phát nhanh. Bởi vì một số trùng hợp chuyển phát nhanh vật đã một lần nữa đến trong tay ta. Quá trình cụ thể đến lúc đó lại nói. Hiện tại ta cần Tiểu Giang ngươi giúp một chút, ta muốn gặp cái kia cướp bóc người một mặt, hướng hắn hỏi mấy vấn đề. Tư Mã Giang bên kia hơi sững sờ, nhưng hắn lập tức nói lại. Không có vấn đề, ta hiện tại vì ở Giang Nam Phong thu chuyển hàng nhanh tổng bộ. Ngươi vị trí hiện tại ở đâu? Không bằng ta lập tức lái xe đi tiếp ngươi. Cũng tốt, vậy liền tại Giang Nam Đại học Thành Đông phía ngoài cửa trường tiếp chúng ta đi. Chúng ta ở nơi đó chờ ngươi. Tống Thư Hằng đáp. Rất nhanh liền đến. Tư Mã Giang đáp. Tống Thư Hằng sau khi cúp điện thoại nói. Đi thôi, chúng ta tiến về đông cửa trường mấy người Tiểu Giang. U, V, G, W, W, M. Tô Thị A Thập Lục lên tiếng. Hai người dọc theo trong sân trường hồ nhân tạo tiến về đông cửa trường vị trí. A Thập Lục, A Thất tiền bối làm sao còn không có tới? Tống Thư Hằng hỏi. Nguyên bản nói sau 10 phút đến, cái này đều đã trôi qua mấy giờ rồi. Ai biết được? A Thập Lục nói. Ta đi trong đám hỏi một chút. Tống Thư Hằng mở ra Cửu Châu Nhất Hào quần tại trong đám phát đầu tin tức. Thư Sơn áp lực đại. A Thất tiền bối, ngươi còn chưa tới sao? Bắc Hà tán nhân trả lời. Ta bên này cũng một mực chưa lấy được A Thất hồi phục. Tùy thời giữ liên lạc đi. A Thất có tin tức ta lập tức liên hệ ngươi. Tốt, tùy thời liên hệ. Chúng ta một hồi muốn tới Giang Nam Phong thu chuyển hàng nhanh tổng bộ. Nếu như A Thất tiền bối có hồi phục, để hắn trực tiếp đi tổng bộ vị trí tìm chúng ta. Tống Thư Hằng trả lời. Bắc Hà tán nhân. Tốt, chú ý an toàn. A Thập Lục thở dài, lên tiếng nói. Được rồi, ta tới hỏi đi. Thư Hằng điện thoại cho ta mượn dưới, ta cho A Thất gọi điện thoại hỏi một chút hắn ở đâu. Dạng này không thể tốt hơn. Tống Thư Hằng quay người, đưa điện thoại di động đưa cho nàng. A Thập Lục cúi đầu bắt đầu gọi dãy số. Một lát sau, nàng nhíu mày. A Thất điện thoại không có điện. Tắt máy bên trong đây. Cái kia chỉ có chờ hắn chủ động liên hệ chúng ta. A, đó là cái gì? Tống Thư Hằng đột nhiên chỉ nơi xa, nghi ngờ nói. Thuận ngón tay của hắn phương hướng. Có thể nhìn thấy không bầu trời xa xăm. Có một mảnh khói đen tụ thành hình cầu. Trên không trung cấp tốc bay động. Mà tại cái này khói đen cầu hậu phương có một con chừng dài hơn 5 thước. Bè kia xe chó. Lè lưới theo đuổi không bỏ. Một cầu một chó trên không trung ngươi truy ta đuổi. Nhưng là dưới đáy các học sinh lại không ai nhìn thấy quả bóng này một chó. Xem bọn chúng vì không có gì. Là yêu thú. Tô Thị A Thập Lục nói. Yêu thú thể chất đặc thù, nhân loại bình thường không cách nào phát hiện bọn chúng. Đang khi nói chuyện, cái kia khói đen sương mù cầu đột nhiên cải biến phương hướng. Hướng phía Tống Thư Hằng cùng A Thập Lục đánh tới. Tống Thư Hằng một tay dựng đang phi kiếm bên trên. Một cái tay khác hướng trong túi áo nắm lên một chương phá tà phù. Tùy thời chuẩn bị phóng thích. khói đen sương mù cầu tiếp cận về sau, đột nhiên nổ tung, đem Tống Thư Hàng, A Thập Lục bao phủ ở bên trong. Một cách âm hàn thanh âm từ trong sương khói vang lên. Khặt khặt, Tô Thị tiểu bối tìm tới ngươi. Người nào? Tống Thư Hàng quát. Hắn tiếng nói vừa mới rơi, đột nhiên cảm giác có một con cự thủ đem cả người hắn nắm lên. Hắn cảm giác mình đằng vân giá vụ bay lên. Mà sau lưng hắn Tô Thị A Thập Lục thì bị một cỗ vô hình chi lực quét bay ra ngoài. Khạc khạc, tên của ta, ngươi có thể gọi ta An Chi Quân. Khói đen sương mù cầu bên trong thanh âm cười quái dị. Tô Thị tiểu bối, đi với ta một chuyến như thế nào? Yên tâm, ta không có muốn lấy tính mạng ngươi ý tứ. Là thích khách đồng bọn. Tống Thư Hằng hỏi. Mặt khác, ta không phải Tô Thị hậu bối. An Chi Ma Quân bắt nhầm người. Ma Quân không có trả lời Tống Thư Hàng. Bởi vì sau lưng cái kia to lớn bê kia xe chó phát ra gầm thét. Cấp tốc tới gần. Cắn một cái hướng sương mù. Con chó này ngày. An Chi Ma Quân nắm chặt Tống Thư Hàng tăng tốc độ cướp hướng lên bầu trời. Gâu gâu. To lớn bê kia xe chó theo đuổi không bỏ. Ngay tại An Chi Quân nắm lấy họ Tống. Tô Thị hậu bối. Phóng lên tận trời lúc, sân trường một góc bên trong đột nhiên lại thoát ra đạo nhân ảnh, hướng phía khói đen cầu đuổi theo. Đem Tô Thị hậu bối buông ra, hỗn đàn. Nàng là mục tiêu của chúng ta. Lại là Tiên Nông Tông cái vị kia đùa bước đại thúc, hai tay của hắn bên trên còn quấn băng vải. An Chi Ma Quân khói cầu, một chó, một đại thúc ngươi truy ta đuổi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sự kiện chính chủ Tô Thị A Thập Lục lúc này thống khổ bưng bít lấy phần bụng từ dưới đất bò dậy. Lại nói, nàng mới là Tô Thị hậu bối A. Mấy tên này bắt đi Tống Thư Hàng đây là diễn cách nào xuất diễn? Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 128. Nguyệt Đao Tông ở đâu? Chương 128. Nguyệt Đao Tông ở đâu? Tô Thị A Thập Lục trên người có thương căn bản đuổi không kịp đi xa một khói cầu, một chó, một đại thúc. Nàng cắn răng, dùng Tống Thư Hàng điện thoại lần nữa gọi A Thất điện thoại. Nhanh kết nối A Thất. Trên bầu trời, An Chi Ma Quân biến thành khói cầu bị cái kia kinh ba yêu khuyển theo đuổi không bỏ. Cái này yêu chó không biết lai lịch ra sao, thực lực cao cường. An Chi Ma Quân rất phiền muộn. Mình cũng không có chiêu nó chọc giận nó. Cái này kinh ba yêu khuyển vừa thấy mặt, lại đột nhiên liền xông lên đối với hắn tiến hành thân người công kích. An Chi Ma Quân trước đó cùng nó đối bính một cái, lại bất phân cao thấp. Hắn đoán chừng mình coi như thủ đoạn đều xuất hiện, cũng phải muốn một trận bền bỉ. Mấy ngày đại chiến mới có nắm chắc giải quyết cái này yêu chó. Mà lại còn không biết khuyển yêu có cái gì ép ngọn nguồn thủ đoạn. Hắn hiện tại có chuyện quan trọng mang theo, nào có công phu cùng yêu chó dây dưa. Không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát sao? Cho nên, An Chi Ma Quân tăng tốc độ phi tốc độ, muốn có thể kéo mở cùng yêu chó ở giữa khoảng cách. Tống Thư Hằng bị một cái bàn tay vô hình gấp siết chặt. Đằng vân giá vũ thời khắc. Hắn cảm giác mình liên nội tạng đều muốn bị gạt ra. Tai bay vạ gió. Bất hạnh a. Hậu phương đùa bước đại thúc ở phía sau liều mạng truy kích. Lúc trước hắn ẩn núp tại chỗ tối. Tiếp tục theo dõi Tô Thị A Thập Lục. Muốn đợi Tiên Nông Tông trợ giúp tới. Lần nữa bắt sống Tô Thị A Thập Lục. Không nghĩ tới An Chi Ma Quân đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Dùng khói đen bao phủ A Thập Lục cùng Tống Thư Hàng. Sau đó lại nắm lấy một bóng người bay lên. Mơ hồ trong đó Tiên Nông Tông đại thúc còn nghe thấy. Tô Thị tiểu bối, đi với ta một chuyến, gọi tiếng, Tô Thị A Thập Lục bị bắt đi rồi. Cái này còn cao đến đâu? Không có Tô Thị A Thập Lục, bọn hắn Tiên Nông Tông còn thế nào đối phó Tô Thị A Thất? Thế là Tiên Nông Tông đại thúc không chút nghĩ ngợi, thật nhanh hướng phía khói đen cùng kinh ba yêu khuyển đuổi theo. Đại thúc thần kinh là toàn cơ bắp. Hắn thậm chí không có đi nhìn một chút lưu tại nguyên chỗ đến cùng là ai. Liền đuổi theo An Chi Ma Quân mà đi. Đuổi theo ở giữa, hắn còn tế ra một cái có. Thiên lý truyền âm. Công năng phù bảo liên hệ Tiên Nông Tông viện thủ, để Tiên Nông Tông viện thủ tại phía trước bố trí xuống mai phục. phục kích đám khói đen này, phải tất yếu đem Tô Thị A Thập Lục cướp đến tay. Tiên Nông Tông Đại Thúc cắn răng nói. Lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cầm xuống Tô Thị A Thập Lục. Lúc này tại khoảng cách Giang Nam thành cách đó không xa một chỗ xa xôi hiệu khu. Nơi này dược khí tràn ngập, âm trầm dược khí tạo thành một cái tạm thời phong bế không gian. Trong không gian kín, Tô Thị A Thất đứng chắp tay. Tùy thân pháp đao huyễn hóa ra giống như thiên hà lít nha lít nhít đao hải. Mà ở bên cạnh hắn là lít nha lít nhít đếm không hết oán dược thân thể tàn phế. Hàng ngàn hàng vạn oán dược. Toàn bộ chết bởi A Thất đao hạ. Vạn dược phệ thân đại trận thật đúng là đại thủ bút. A Thất trầm giọng nói. Cái này lấy kiến nhiều cắn chết voi. Mà tại tu sĩ giới bên trong sông ra uy danh hiển hách đại trận kéo hắn dòng giã gần 3 giờ thời gian. Đối phương đến có chuẩn bị vì chính là ngăn chặn hắn. Mục tiêu của bọn hắn là A Thập Lục. Nghĩ tới đây A Thất càng là tức giận tăng gấp bội. Tại A Thất đối diện bố trí xuống cái này. Vạn dược phệ thân đại trận. Chính là cái thân mang màu trắng quần áo nữ tử. Nàng cả người đều dùng băng vải trói cực kỳ chặt chẽ. Phảng phất là cổ Ai Cập xác ướp. Chỉ lộ ra một đôi đen hai mắt màu đỏ. Không chỉ có như thế, từ trên người nàng còn mơ hồ tản ra thi thể mục nát mùi. Đây là loại đặc thù trời sinh thể chất, trời sinh khả năng hấp dẫn dược vật tiếp cận, phụ thể tại trong cơ thể của nàng. Tại thời cổ, loại thể chất này là tà đạo dược tu nhóm yêu thích nhất người kế tục. Có được thể chất như vậy, căn bản không cần tân tân khổ khổ đi tìm các loại oán dược. Dược vật mình liền lại không ngừng đưa tới cửa. Dược tu thực lực liền tựa như cưới tên lửa lên cao. Cũng chính là bởi vì có được thể chất như vậy, trước mắt nữ tử này mới có thể tại không có vạn quỷ phiên loại hình pháp bảo phụ trợ dưới. Chỉ dựa vào nàng nhục thân của mình liền phóng xuất ra hơn vạn oán dược. Tạo thành vạn dược phệ thân đại trận. Đáng tiếc. Đối với ngài loại tồn tại này tới nói. Cái này vạn dược phệ thân đại trận cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn ngài một chút thời gian mà thôi. Cái kia thanh âm cô gái không có có một tia tình cảm ba động. Hừ. Tô Thị A Thất hừ lạnh. Tùy thân pháp đao một cái chém ngang. Đao khí tung hoành. Trong không gian tựa hồ có tầng một vô hình bình chứng bị đao khí đánh nát. Đã mất đi vạn dược trèo trống, vạn dược phệ thân đại trận rốt cuộc triệt để vỡ vụn. Giữa thiên địa loại kia âm hàn dược khí tán đi. Đầy đất oán dược thi thể thân thể tàn phế cũng hóa thành hạt. Tan đi trong trời đất. Nữ tử kia kêu lên một tiếng đau đớn, nàng là lấy thân thể thay thế. Vạn quỷ phiên. Thi triển đại trận, hiện tại đại trận bị phá. Nàng tự nhiên nhận phản phệ. Phá trận trong nháy mắt, Tô Thị A Thất tan biến tại nguyên địa, xuất hiện tại nữ tử kia sau lưng. Trong tay pháp đao chống đỡ tại nàng cái ức. A Thất không có giết nàng, muốn từ trong miệng nàng bộ điểm tin tức đi ra. Còn nữ kia tử có lẽ biết mình căn bản trốn không thoát, cho nên căn bản không có muốn chạy trốn ý tứ. Mà lại, không đợi Tô Thị A Thất mở miệng hỏi thăm, nàng đã bình tĩnh nói. Trưởng lão để ta cho ngươi biết, muốn tìm A Thập Lục, liền đến Nguyệt Đao Tông đi tìm nàng. Nhiệm vụ của ta chính là ngăn chặn ngài. Sau đó, tại ta ngăn chặn ngài trong khoảng thời gian này, A Thập Lục đã bị trưởng lão người mang đi. Tô Thị A Thất giận dữ, cái này Nguyệt Đao Tông đây là cái gì vượt? Tại sao phải tìm hắn để gây sự? Loại này tiểu môn phái, hắn căn bản liên nghe đều chưa từng nghe qua. Nguyệt Đao Tông ở nơi nào? Cái kia xác ướp nữ tử lắc đầu. Ta không biết, ta chưa từng có đi qua Nguyệt Đao Tông. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, muốn chém giết muốn xóc thịt mặc cho ngươi xử trí. Có bệnh. A Thất không chút do dự một đao chém vào nữ tử này trên đầu, máu tươi vẩy ra. Nữ tử mềm ngã trên mặt đất, sinh cơ tiêu tán. Liên cách địa phương cũng không biết, còn gọi hắn đi tìm Nguyệt Đao Tông, đây không phải có bệnh là cái gì. Nhưng là đối phương bắt đi Tô Thị A Thập Lục. A Thất khí hung hăng một cước giấm trên mặt đất giấm ra cái hố. Lúc này, một trận êm tai âm nhạc vang lên. Cũng không phải là A Thất giết quái sau hệ thống tăng cấp âm thanh hiệu, mà là điện thoại di động của hắn vang lên. A Thất lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện là cái số xa lạ đánh tới. Là cái kia Nguyệt Đao Tông gia hỏa. Hắn nhận nghe điện thoại. Điện thoại đầu kia truyền đến lại là A Thập Lục cái kia thanh âm dễ nghe. Uy, A Thất cuối cùng có thể đánh thông điện thoại của ngươi. Trong chốc lát, Tô Thị A Thất trên mặt u ám biểu lộ lập tức biến mất tán đi cả người trạng thái nhiều mây chuyển tinh. A Thập Lục, ngươi không có chuyện gì sao? Ta mới vừa rồi bị người kéo lại, ngươi hiện tại ở đâu? Có hay không gặp được tập kích? Giang Nam Đại học thành đông cửa trường. Là gặp gỡ có người tập kích. Tô Thị A Thập Lục dừng một chút sau nói. Sau đó bọn hắn bắt nhầm người đem thư hàng cho bắt đi. Tóm lại, ngươi trước nhanh lên tới một chuyến đi. Nguyệt Đao Tông gia hỏa quả nhiên đều có bệnh. Ta lập tức tới ngay, chú ý an toàn. Lần này trong vòng 5 phút đồng hồ tuyệt đối đuổi tới. Tô Thị A Thất cắn răng. Pháp đao ngự không mà lên hóa thành độn quang. Nâng lên A Thất trốn vào lên thiên không. Nhanh như thiểm điện. Không tới 5 phút. Tô Thị A Thất đã chui đến Giang Nam Đại học thành Đông Đại Môn vị trí. Hắn tán đi độn quang. Triệt hồi trên người ẩn tàng thân hình pháp thuật. Từ một cái không người góc sẽ hạ xuống. Sau đó cấp tốc đi vào A Thập Lục bên người. Thập Lục. A Thất dùng sức cho A Thập Lục một cái ôm. Sau đó đưa nàng từ đầu dò xét đến đuôi. Mới tối tối nhẹ nhàng thở ra. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 129. Tiến công yếu gà nhóm. Chương 129. Tiến công yếu gà nhóm. Tô Thị A Thất nói. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ngươi cùng ta giảng một lần đi. A Thập Lục từ mình tại bệnh viện nhận Tiên Nông Tông Đại Thúc tập kích bắt đầu miêu tả. Lại đến Tống Thư Hằng xuất thủ tương trợ. Lại đến Thích Khách đột kích. Cuối cùng giảng đến Tống Thư Hằng cùng nàng chuẩn bị đi Giang Nam Phong thu chuyển hàng nhanh tổng bộ tìm kiếm. Thích Khách manh mối. Sau đó kỳ quái hình cầu xương mù bắt đi Tống Thư Hằng. Đúng, khói cầu đằng sau còn đi theo chỉ be kia xe khuyển yêu. Từ đầu tới đuôi sau khi nói xong, A Thập Lục dò hỏi. A Thất, ngươi thật sự đoạt Tiên Nông Tông chí bảo còn đả thương bọn hắn môn nhân. Ta không biết làm loại sự tình này. Tô Thị A Thất lắc đầu nói. Không qua mấy ngày trước, ta đích xác đi một chuyến Tiên Nông Tông. Nói đến đây, hắn hơi nhíu mày nói. Khi đó ta gặp được một vị rất nói tới bạn bè. Khi hắn biết được ta đang tìm kiếm có thể chữa trị thiên kiếp thương thế dược vật lúc. Liền hướng ta đề cử Tiên Nông Tông. Thất hoàng diệu quả. Tiên Nông Tông là cái tiểu môn phái. Bọn hắn an hiểu gieo trồng linh dược. Tại tu sĩ giới cũng coi như là có chút danh tiếng. Lúc ấy cái kia bạn bè bồi tiếp ta cùng đi lội Tiên Nông Tông. Hướng bọn hắn hỏi thăm có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Thất hoàng diệu quả. Bất quá bị Tiên Nông Tông cự tuyệt. Thất hoàng diệu quả là bọn hắn tông môn chí bảo. Tiên Nông Tông sẽ không ra bán. Ta cũng liền gãy mất tâm tư này. Tiếp tục ra ngoài tìm kiếm những dược vật khác. Hiện tại xem ra. Từ hắn cùng bạn bè tiến về Tiên Nông Tông lúc. Liền bị cái kia. Nguyệt Đao Tông để mắt tới. Mà lại cái kia Nguyệt Đao Tông tại cướp đi. Thất hoàng diệu quả. Về sau còn đem bôi chụp đến trên đầu của hắn. Là muốn gây nên mình và Tiên Nông Tông ở giữa xung đột, sau đó tiếp tục từ giữa đắc lợi. Không tìm đường chết sẽ không phải chết đạo lý kia, vì cái gì tổng là có người không rõ. A Thất, chúng ta bây giờ làm thế nào? Tống Thư Hằng bị bắt đi. A Thập Lục nói, mà lại là bởi vì nàng nguyên nhân mới bị bắt đi. Ngươi biết bọn hắn muốn dẫn Tống Thư Hằng đi đâu không? Tô thì A Thất hỏi. A Thập Lục lắc đầu. Nàng nhìn thấy khói đen cầu chạy trốn phương hướng. Nhưng đối phương chạy trốn lúc phương hướng hay thay đổi. Mà lại chặt đứt khí tức phòng truy tung. Hiện tại đã qua lâu như vậy, muốn đuổi theo cũng không thể nào truy lên. Nàng có chút bận tâm Tống Thư Hằng an nguy. Nếu như đối phương nửa đường đột nhiên phát hiện, mình bắt được không phải. Tô Thị hậu bối. Nói không chừng sẽ trực tiếp giết chết Tống Thư Hằng. Thời gian càng lâu, hắn liền càng nguy hiểm. Đừng nóng vội. Trong tay chúng ta còn có một đầu manh mối. Tô Thị A Thất trầm tư một lát, giải thích nói. Tống Thư Hằng nói cái kia thích khách đồng bạn chính là manh mối, chúng ta lập tức đi gặp một lần thích khách kia đồng bạn. Đang khi nói chuyện, A Thập Lục trong tay điện thoại di động kêu lên. Nàng mở ra xem xét, xảo vô cùng, chính là Phong Thu chuyển hàng nhanh Tiểu Giang điện thoại. A Thập Lục nhận nghe điện thoại. Ui, Thư Hằng đồng học, ta đã đến Giang Nam Đại học Thành Đông cửa trường. Ngươi người ở đâu? Tư Mã Giang thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến. A Thập Lục đảo mắt bốn phía quan sát một chút. Rất nhanh phát hiện đông cửa trường không lướt qua có chiếc Phong Thu chuyển hàng nhanh bày tòa chuyển phát nhanh xe. Giang tiên sinh, nhìn thấy ngươi, chúng ta lập tức đi qua. Tư Mã Giang nghe được là thanh âm cô gái, hơi sững sờ, nghi ngờ nói. Ngươi là? Ta là Tống Thư Hằng bằng hữu, cần phải đi gặp cái kia cướp bóc người chính là ta. A Thập Lục trả lời, đồng thời cùng Tô Thị A Thất hướng cái kia chuyển phát nhanh trên xe đi qua. Tống Thư Hằng đồng học đâu? Tư Mã Giang nhìn lấy A Thất cùng A Thập Lục, lại không thấy được Tống Thư Hằng, trong lòng có chút sinh nghi. Lúc này, A Thất mở miệng, ôn nhu nói. Hắn có chút việc gấp đi trước, liền không bồi chúng ta đi gặp cái kia cướp bóc người. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần mang chúng ta đi gặp cái kia cướp bóc người liền tốt. A Thất thanh âm bên trong tựa hồ mang có sức mạnh thần kỳ, có thể trấn an lòng người. Tư Mã Giang nghe được hắn về sau, liền gật đầu. Vậy mà không còn hoài nghi cái khác. Khởi động chuyển phát nhanh xe đi Giang Nam Phong Thu chuyển phát nhanh tổng bộ chạy tới. Cướp bóc người bị trông coi cực kỳ chặt chẽ. Hắn lúc này nhàm chán ngồi dưới đất trong phòng, lâm vào ngẩn người trạng thái. Cũng không biết Tư Mã Giang người và sư huynh của mình đụng phải không, nếu như đụng phải kết cuộc như thế nào. Là đại sư huynh thua thiệt chứ, vẫn là Tư Mã Giang người bị toàn diệt. Lại nói, Nguyệt Đao Tông sẽ phái người tới cứu hắn sao? Chính ngẩn người thời khắc, tầng hầm cửa bị người đẩy ra. Tư Mã Giang mang theo một nam một nữ tiến vào mật thất. Lúc trước cướp bóc ta chuyển phát nhanh chính là gia hỏa này. Tư Mã Giang giới thiệu nói. Tạ ơn, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta đi. Tô Thị A Thất thanh âm nhu hòa, vẫn như cũ mang theo loại kia để cho người ta an tâm vận vị. Tư Mã Giang yên lặng nhẹ gật đầu, rời đi mật thất, thuận tay còn cài cửa lại. Chờ hắn sau khi rời đi, Tô Thị A Thất duỗi ngón bắn ra bên người pháp đao treo lên. Trên đao có đường vân tỏa sáng, trong nháy mắt liền bố trí xuống ngăn cách ngoại nhân nhìn trộm cùng cách âm trận pháp kết giới. Cướp bóc người nhìn đến đây đã biết đại sự không ổn. Nói đi, tên của ngươi, lai lịch còn có ở chỗ này làm cái gì? Tô Thị A Thất thản nhiên nói. Cho dù hắn không hề làm gì, trên người vẫn như cũ có cỗ khí thế kinh khủng áp bách tại cướp bóc người trên người. Ép hắn không thở nổi. Ta gọi Triệu Bất Luật, là Nguyệt Đao Tông ngoại môn đệ tử. Triệu Bất Luật căn bản không có ý niệm chống cự. Cơ hồ xuất từ bản năng liền đem chính mình hết thảy nội tình run lên sạch sẽ. Ta chỉ là thủ tông môn cao tầng mệnh lệnh tại mấy ngày trước, ở đây xa xa giám sát. Tô Thị hậu bối, vị trí, ta chỉ là cái ngoại môn đệ tử. Cao tầng gọi ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Cái khác ta cái gì cũng không biết. Quả nhiên là Nguyệt Đao Tông thành viên, mà lại là từ rất nhiều ngày trước liền đang giám thị A Thập Lục vị trí. Thậm chí tại hắn tiếp xúc đến Tiên Nông Tông trước đó. Nếu thật sự là như thế, vị kia dẫn hắn tiến về Tiên Nông Tông, bạn bè cũng có chút đáng giá nghiền ngẫm. Tô Thị A Thất tự nhận là người thô kệch một cái. Hắn không an hiểu âm mưu dụng gì, không dung đồng dài miệng lưới lời hại. Từ suốt đạo đến nay, hắn kinh lịch âm mưu không ít. Hắn có thể dựa vào chỉ có tự thân cùng tay miệng cái này phẩm pháp đao. Một vấn đề cuối cùng, Nguyệt Đao Tông vị trí ở đâu? Tô Thị A Thất trầm giọng nói. Tại Hoa Nam vị trí, nơi đó có một chỗ núi cao rừng già. Vị trí cụ thể là... Triệu Bất Luật một năm một mười đem những gì mình biết miêu tả đi ra. Coi như thức thời. Tô Thị A Thất quay đầu đối A Thập Lục nói. Đi thôi, chúng ta hướng Nguyệt Đao Tông đi một chuyến. A Thập Lục yên lặng gật đầu. Hai người rời đi tầng hầm về sau, Triệu Bất Luật mồ hôi rơi như mưa, điên cuồng thở hổn hển. Đối mặt với Tô Thị A Thất lúc, hắn cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất. Tầng hầm xuất khẩu, Tư Mã Giang tại cái kia chờ A Thất cùng A Thập Lục đi ra. Hai vị muốn hỏi vấn đề xong chưa? Tư Mã Giang dò hỏi. Đúng vậy, đã được đến muốn đáp án. Tạ ơn Tư Mã tiên sinh. A Thập Lục mỉm cười nói. Chuyện lần này may mắn mà có hỗ trợ của ngươi, chờ sự tình hoàn tất, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một phần tạ lễ. Không cần khách khí. Tư Mã Giang vội vàng nói. Chúng ta còn có việc đi trước, ngươi tiếp tục làm việc, gặp lại. Tô Thị A Thất phất phất tay. Tư Mã Giang sững sờ gật đầu, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Một mực mấy người Tô Thị A Thất rời xa về sau, Tư Mã Giang đột nhiên gãi gãi đầu. Ta hôm nay đây là chúng ta. Hắn cảm giác mình hôm nay đối cái kia vừa rồi nam tử kia nói gì nghe nấy quá mức. Nhi tử đều không có như thế nghe ba ba lời nói a. Một bên khác, An Chi Ma Quân mang theo Tống Thư Hàng bay một khoảng cách về sau, ngừng lại. Tại trước mặt hắn, xuất hiện một đám ánh mắt phun lửa Tiên Nông Tông tu sĩ. Sau lưng hắn, là một đầu đuổi theo hắn không thả be kia xe. Đem Tô Gia A Thập Lục giao ra. Đám kia Tiên Nông Tông tu sĩ hung ác nói. Bọn này không sở trường chiến đấu Tiên Nông Tông đệ tử. Bây giờ lại từng cách như điên cuồng. Khặc khặc, một đám yếu gà cũng muốn ngăn cản ta. An Chi Ma Quân sớm đã bị sau lưng cái kia khuyển yêu truy nổi giận trong bụng. Hiện tại, liên bọn này sức chiến đấu chỉ có 5 Tiên Nông Tông tu sĩ đều không đem hắn để vào mắt. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 130. Trời xanh sơ thể nghiệm xoa bình. Chương 130. Trời xanh sơ thể nghiệm xoa bình. Tiên Nông Tông Mai Phục Viện Quân cùng sở hữu 17 tên nhiều thanh thế to lớn, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Tiếc nuối là bọn hắn chỉ có như thế cái ưu điểm. Bọn hắn ngạnh thực lực quá yếu một chút. 17 viện quân bên trong chỉ có 2 vị tam phẩm tu sĩ. Còn sót lại đều chỉ có nhị phẩm cảnh giới. Lại thêm Tiên Nông Tông. Vốn là lấy sức chiến đấu cặn bã nổi tiếng phụ cận tu sĩ giới. Cái này 17 người có thể phát huy ra bao nhiêu lực phá hoại. Thực sự đáng giá hoài nghi. Lúc này, Tiên Nông Tông đại thúc thân ảnh từ phía sau nhanh chóng chạy đến. Chân hắn bên trên có đạp trên một đôi màu xanh dày, hiển nhiên là kiện pháp khí. Có kiện pháp khí này, hắn có thể cắn chặt An Chi Ma Quân sau lưng. Thậm chí so với lớn Kinh Ba Yêu Khuyển tốc độ còn phải nhanh một chút. Đương nhiên, trong đó cũng có Kinh Ba Yêu Khuyển cũng không có toàn lực truy kích nguyên nhân. Đến nó đẳng cấp này đại yêu, linh trí không so với nhân loại kém. Nó nhìn ra Tiên Nông Tông đại thúc cùng An Chi Ma Quân ở giữa có ma sát. Vui ở phía sau kiếm tiện nghi. Chuẩn bị để đại thúc đánh cái trận đầu. Tiên Nông Tông đại thúc người chưa tới, tiến tới trước. Bên trên chính là cái này đoàn trong hắc vụ ra hỏa cướp đi Tô Thị A Thập Lục. Làm hắn. Ngay sau đó, đại thúc nổi giận gầm lên một tiếng. Nhảy lên thật cao. Thân thể xoáy chuyển hóa làm độc long chi giác. Chui hướng An Chi Ma Quân. Vừa ra tay chính là đại chiêu. 17 vị Tiên Nông Tông tu sĩ lập tức đi theo công kích thi triển thủ đoạn. Bởi vì chỉ có tứ phẩm tu sĩ mới có ngự kiếm năng lực. Cho nên, ngoại trừ 3 vị dùng cung tiến pháp khí môn nhân bên ngoài, còn lại đại bộ phận Tiên Nông Tông tu sĩ đều chỉ có thể cùng đại thúc nhảy lên thật cao. Sóng vai lên. Tăng thêm đại thúc chung 18 vị Tiên Nông Tông tu sĩ. Từng cách nhảy lên đều có 5 tầng lâu cao như vậy. Oanh oanh liệt liệt công kích. Bọn hắn nhấc tay nhấc quyền ở giữa chân khí phun trào. Các loại chỉ riêng hiệu. Tràng diện so với hiện đại phim võ hiệp còn muốn hùng vĩ rất nhiều. Sau đó bọn hắn tổng cho An Chi Ma Quân tạo thành. Không điểm tổn thương. Giữa không trung An Chi Ma Quân chỉ là cười lạnh một tiếng. Màu đen nồng vụ hóa thành thực chất chống lên. 365 độ không góc chết hình tròn phòng ngự. Đinh, đinh, đinh. Một mảnh loạn hưởng. Tiên Nông Tông các tu sĩ công kích. Chỉ có thể vô ích cực khổ tại hình tròn phòng ngự bên trên cỏ sát ra một chuỗi hỏa hoa. Sau đó, thủ sức hút trái đất tác dụng, những tu sĩ này lại từng cái rơi trở về mặt đất. An Chi Ma Quân căn bản không có đem những này yếu gà để vào mắt. ánh mắt của hắn lướt về phía nơi xa. Cái kia lớn be kia xe lè lưới. Hướng phía hắn nhanh chóng tiếp cận. Lại có 10 cái hô hấp, lớn be kia xe liền lại có thể cắn lên hắn. 5 cái hô hấp liền phải đem những này yếu gà giải quyết hết. An Chi Ma Quân thầm nghĩ trong lòng. Hát, hắn chìm quát một tiếng, viên kia hình phòng ngự nổ tung lên, hóa thành trên trăm mai màu đen đoạn kiếm. Đi! An Chi Ma Quân chìm quát một tiếng. Cái kia trên trăm mai màu đen đoạn kiếm như thực nhân ngư quần sống linh hoạt linh. Chia ra tản ra hướng phía 18 vị tiên nông tông tu sĩ đánh tới. Xoát xoát xoát xoát. Liên tiếp lưới dao mở ra. Thanh âm, máu tươi cuồng biểu tiếng kêu rên liên hồi. Một cái hô hấp sau. Ngoại trừ đại thúc cùng hai vị tam phẩm tiên nông tông tu sĩ. Còn lại tiên nông tông thành viên đã toàn bộ bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất. Mỗi trên thân người đều nắm chắc 10 đạo kiếm thương. Vừa thấy mặt liền bị mưu sát hơn phân nửa, chỉ có thể nói. Không hổ là tiên nông tông môn nhân. Tứ phẩm trở lên tu sĩ quả nhiên khó đối phó. Tiên nông tông đại thúc hận thẳng cắn răng. Ngự kiếm pháp môn tứ phẩm tu sĩ. Tứ phẩm tu sĩ tại thời cổ còn gọi là tư đan tu sĩ. Kém một bước liền có thể ngưng tụ kim đan trở thành ngũ phẩm kim đan linh hoàng. Bọn hắn nhiều người như vậy, lại không phải đối phương địch. Đáng giận, bọn hắn tiên nông tông mạnh nhất viện quân còn trên đường, còn cần một quãng thời gian mới có thể đuổi tới. Nhất định phải chống đỡ xuống dưới, chí ít chống đến. Chính năng, sư huynh đuổi tới. Chính nghĩ như vậy lúc đại thúc mở to hai mắt nhìn về phía đen trong sương mù chỗ. A. Bởi vì hộ thể hắc vụ hóa thành cá kiếm quần công kích. Hắc vụ tán đi. Rốt cuộc lộ ra An Chi Ma Quân chân diện mục. Đó là một thân mang màu đỏ khôi giáp tóc ngắn đại hán. Dung mạo của hắn bên trên che tầng một hắc vụ. Để cho người ta nhìn không thấu hình dạng của hắn. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là An Chi Ma Quân phía sau người kia. Sau lưng An Chi Ma Quân có một đầu to lớn cái đuôi. Hóa thành đại thủ chính nắm lấy một người. Theo lý thuyết, bị bắt lấy hẳn là vị kia. Tô Thị A Thập Lục, tiểu cô nương. Nhưng bây giờ là đại thúc chừng to mắt nhìn thấy lại là vị tiểu bạch kiểm nam tử. Lừa đảo. Đại thúc chỉ Tống Thư Hằng gầm thét. Hỗn đàn, tại sao là ngươi, Tô Thị A Thập Lục đâu? Cái gì? An Chi Ma Quân cũng là xứng sờ, quay đầu nhìn về mình cách đuôi bên trên. Sinh vật hình người. Ha ha, quẹ. Tống Thư Hằng cười thảm một tiếng. Hắn từng vô số lần mộng tưởng qua mình bay lên Lam Thiên bộ dáng. Tại hắn muốn đến, mình có lẽ là lái máy bay, như ưng kích trường không tung hoành thiên địa. Lại hoặc là chờ mình học được ngự kiếm phi hành đạp kiếm chỉ riêng mà đi, ngạo cười cửu châu tứ hải. Cái kia là bực nào tiêu sái hình ảnh. Nhưng hắn không nghĩ tới. Mình chân chính lần thứ nhất phi hành trên không trung. Lại là bị người khác nắm lấy cưỡng ép đằng vân giá vũ. Mà lại Ma Quân cái đuôi biến thành đại thủ còn một mực nắm lấy hắn. Trên đường đi lay động kịch liệt. Kém chút đem hắn nội tạng đều gạt ra. Cái này trời xanh sơ thể nghiệm 32 cái xoa bình. Lập tức liền sụp đổ rồi cái kia. Nam nhi tốt coi như trùng kích trời xanh. Mộng tưởng. Lý tưởng là cỡ nào đầy đặn, nhưng hiện thực lại là tàn khốc xương cảm giác. Không phải Tô Thị A Thập Lục. An Chi Ma Quân nghi hoặc hỏi. Ha ha, Tống Thư Hằng dùng trào phúng cười thảm để diễn tả mình lúc này phức tạp tâm tình. Không phải A Thập Lục, lúc ấy ta gọi âm thanh. Tô Thị hậu bối. Thời điểm ngươi chạy đến hét lại cái gì? An Chi Ma Quân cả giận nói. Ha ha. Tống Thư Hằng trầm mặt một lát sau quyết định lần nữa về lấy trào phúng cười thảm. Đại gia ngươi, ta lúc ấy chỉ trở về câu. Người nào? Có được hay không? Ngươi chỉ bằng lấy điểm này liền cho là ta là Tô Thị A Thập Lục, đem ta bắt. Mục tiêu có vấn đề, chúng ta rút lui. Tiên nông tông đùa bức đại thúc quả quyết hạ quyết định quát khẽ nói. Về phần đáng chết này lừa đảo, sống hay chết quan hắn mau sự. Hắn một mực Tô Thị A Thập Lục. An Chi Ma Quân dừng lại hai cái hô hấp tả hữu. Khặt khặt kiệt, có ý tứ A. Đột nhiên, ma quân cười lên ha hả, không có người biết hắn hiện tại đang suy nghĩ gì, lại có gì đáng cười. Ha ha, kiếm. Lúc này Tống Thư Hằng chật vật nắm trong túi áo phù bảo, đem kích hoạt. Trước đó bị ma quân tay nắm quá chặt, hắn thật vất vả mới một lần nữa dùng ngón tay nắm. Kiếm phù. Thừa dịp vừa rồi ma quân kinh ngạc lúc, hắn cuối cùng tìm được sử dụng. Kiếm phù cơ hội. Kiếm phù bị kích hoạt. Tống Thư Hằng sau lưng hiện hiện một đạo hư ảo thân ảnh. Thân ảnh kia ngạo nghễ mà đứng, ngóng nhìn hướng An Chi ma quân. Sau đó, thân ảnh kia dùng chỉ thay kiếm, ấm lấy Tống Thư Hằng ý chí, hướng phía An Chi ma quân cách đuôi gốc chém tới một kiếm. Kiếm quang sáng chói kích phát ra đến, một mực khóa chặt An Chi ma quân. Ở trong mắt ma quân, giữa thiên địa vậy mà chỉ còn lại như thế một kiếm, không thấy sự vật khác. Đây là một vị phù đạo đại sư chế tạo phù bảo, cái này một đạo kiếm quang chính là một môn kiếm pháp tinh diệu. Bất quá, cái kia phù đạo đại sư tu vi không cao. Chí ít tại chế tạo tấm bùa này bảo lúc, còn không có ngưng tụ kim đan tấn thăng linh hoàng. Cho nên tấm bùa này bảo một kiếm uy lực cũng chỉ có được tam phẩm tu sĩ uy lực. Nhưng An Chi ma quân cũng không dám xem thường đạo kiếm quang này. Uy lực chỉ có tam phẩm. Nhưng đạo kiếm quang này thế nhưng là kiếm pháp tinh diệu. Không cẩn thận, hắn không thể nói trước sẽ lật thuyền trong mương.